Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 191. Cường địch đều tới Thu Hải Đường ngược lại cũng không có thất vọng. Nàng nói khẽ. Lăng công tử, còn có một chỗ thiên điện, chúng ta cần phải lại đi thăm dò một phen. Lăng Thiên nhìn đến bên tay phải tòa kia thiên điện, lắc đầu nói, chúng ta cũng đã chiếm hết tiện nghi. Nếu là liền ngụm canh đều không cho kẻ khác lưu lại, còn lại những cái này tông môn, về sau tuyệt đối sẽ tìm phiền phức. Cho nên vẫn là thôi đi. Đợi đến động phủ mở ra ngày, chúng ta liền trực tiếp ra ngoài tốt. Tất nhiên như thế, vậy ta liền cùng viện viện ở trong này tu luyện một phen. Tranh thủ đem ở động phủ bên trong lấy được thần thông, công pháp tận lực lĩnh ngộ, tăng cường thực lực. Còn mời Lăng công tử cho chúng ta hộ pháp. Thu Hải Đường ngẫm lại xác thực như Lăng Thiên nói. Muốn cho còn lại những cái này các tu sĩ một cái tưởng niệm. Nếu không mà nói, giống Ngọc Sơn Tông chết nhiều như vậy tu sĩ, Thiên Viêm Tông cùng Lôi Hoa Đảo càng là liền thiếu chủ đều vẫn lạc. Nếu là thật tiện nghi gì đều bị phía bên mình vơ vét đi, đối phương nói không chừng sẽ liên thủ tìm tới Lãm Nguyệt Đảo đi. Dương Nhất Phi trông thấy Lăng Thiên tựa hồ không có tìm bản thân tính sổ sách ý tứ, lại nhìn xem Thu Hải Đường cùng Phương Viện Viện từ chỗ kia thiên điện bên trong thắng lợi trở về, lòng ngứa ngáy khó nhịn, đỏ mắt vô cùng. Thế là chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ho một tiếng, đối với các nàng hai người hỏi, Hải Đường sư tỷ, Viện Viện sư muội, không biết hai người các ngươi ở động phủ bên trong có gì thu hoạch, có thể lấy ra để cho chúng ta cũng kiến thức một phen. Không cần, nhiều người ở đây nhãn tạp, những cái này pháp bảo, thần thông đều là ta cùng với Viện Viện bảo mệnh bí mật, làm sao có thể tiết lộ cho kẻ khác biết rõ. Thu Hải Đường mặt lạnh lấy, trực tiếp mở miệng cự tuyệt, căn bản không có để ý tới Dương Nhất Phi, trực tiếp lôi kéo Phương Viện Viện khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, chuẩn bị bắt đầu tu luyện thần thông. Nhìn xem Dương Nhất Phi còn ở bên cạnh đứng đấy không đi, tựa hồ muốn tiếp tục mở miệng dây dưa, Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, đối với hắn quát, Hải Đường cô nương cùng Phương cô nương muốn ở chỗ này tu luyện, người không có phận sự, lập tức cút ngay. Nếu không đừng trách ta xuất thủ xua đuổi. Lăng Thiên mở miệng sau đó, Dương Nhất Phi lập tức hậm hực rời đi. Nếu quả thật bị Lăng Thiên đuổi đi, ngày sau hắn ở Nguyệt Linh Tông khả năng liền không mặt mũi gặp người. Thời gian nửa tháng, thoáng qua tức thì, chỗ này động phủ bên trong nguyên lực dồi dào. Lăng Thiên ngoại trừ giúp Thu Hải Đường các nàng hộ pháp bên ngoài, cũng sẽ ngẫu nhiên tu luyện. Đợi đến triều tịch lần nữa phun trào thời điểm, động phủ trên cánh cửa lại xuất hiện từng vòng gợn sóng. Chốc lát sau đó, gợn sóng tan hết, động phủ đại môn rốt cuộc mở ra, có thể cho người tự do ra vào. Giang Xuyên ôm lấy Phương Hoài Thanh thi hài, cái thứ nhất đi ra ngoài. Sau đó Bách Hoa Tông rất nhiều nữ tu sĩ cũng cùng một chỗ xông động phủ bên trong xông ra. Thu Hải Đường nhìn đến Lăng Thiên, thấp giọng nói, Thiên Viêm Tông Minh Hảo Khôn khẳng định đang bên ngoài chờ lấy Lăng công tử ngươi, không bằng ngươi trộn lẫn ở trong chúng ta cùng một chỗ ra ngoài, miễn cho bị hắn đánh lén. Lão thất phu kia xuất thủ đối địch, có tiếng không tuân quy củ, đánh lén ám toán càng là chuyện thường ngày. Lăng công tử, không bằng ngươi cùng ở ta cùng Hải Đường tỷ đằng sau tốt. Ta đoán Lôi Hoa Đảo khẳng định cũng phái người đến đây. Đến lúc đó nếu là bị hai cái này đại thế lực vây quanh, ta và sư tỷ cũng có thể giúp ngươi chế tạo cơ hội, để ngươi dùng tiểu Na Di đạo phù thoát thân. Phương Viện Viện cũng đang bên cạnh đối Lăng Thiên nói một câu, mắt đẹp tràn đầy ân cần. Vậy liền tạ ơn hai vị. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Dù là hắn đối bản thân thực lực lại thế nào có lòng tin, bất quá từ động phủ ra ngoài lần này, cũng là dễ dàng nhất bị người lúc công kích khắc. Nếu là có Thu Hải Đường cùng Phương Viện Viện giúp hắn che lấp, tự nhiên có thể bình an vượt qua. Về phần đằng sau bị Minh Hạo Khôn phát hiện, cùng lắm thì cùng hắn đánh lên một trận lại nói. Thực sự không phải đối thủ, còn có thể dùng tiểu Nazi đạo phù thoát thân, hoàn toàn không cần e ngại hắn. Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường bọn họ thương lượng một phen sau đó, ba người đồng thời hướng về động phủ cửa ra phóng đi. Lăng Thiên gấp đi sát Thu Hải Đường cùng Phương Viện Viện sau lưng, phảng phất một đạo hình bóng. Ba người cơ hồ là đồng thời từ động phủ môn hộ bên trong xuyên ra ngoài. Sau đó Lăng Thiên liền cảm giác lần trước xuất hiện qua cỗ kia thần niệm, lần thứ hai đảo qua, sau đó dừng lại ở trên người hắn. Hiển nhiên Minh Hạo Khôn cũng đã dùng ngự thần châu đem hắn tìm tới, đồng thời khóa chặt. Hải Đường cô nương, các ngươi bỏ đi, ta đã bị Minh Tông chủ phát hiện. Lăng Thiên trầm giọng đối Thu Hải Đường cùng Phương Viện Viện nói một câu, sau đó trở tay rút ra phía sau vẫn tinh kiếm, từ các nàng hai người trung gian đi ra. Giờ phút này phù đồ đảo phía trên cũng đã tụ tập không ít người. Bất quá Lăng Thiên ánh mắt lại là dừng lại ở một người mặc chu hồng sắc trường bào nam tử trung niên trên người. Cách này nam tử trung niên trong tay kéo lên một mai nắm đấm lớn nhỏ thủy tinh cầu. Trên người mang theo một cỗ không giận tự uy khí tức. Chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, thân thể liền như là một tòa hỏa sơn, phảng phất tùy thời đều sẽ có hỏa diễm phun ra ngoài. Trừ cái đó ra, đứng bên cạnh một cái khác nam tử trung niên, mặt trên người tử sắc y bào, màu da đen kịt, tựa hồ có từng tia điện quang ở làn da bên trên lấp lóe, đồng dạng nhường Lăng Thiên cảm thấy khí tức nguy hiểm. Bọn họ hai người đều dùng cừu hận ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên, nhất là cái kia ăn mặc chu hồng sắc trường bào nam tử trung niên, thần sắc trên mặt dữ tợn, đơn giản hận không thể đem Lăng Thiên chém thành muôn mảnh. Ngươi liền là giết nhi tử ta hai lần tiểu tử kia, tử phủ sơ kỳ tu sĩ, tất nhiên có thể đánh giết tử phủ đỉnh phong tu sĩ, quả nhiên có mấy phần môn đạo, hẳn là từ ngoại vực mà đến tu sĩ a. Ăn mặc chu hồng sắc tẩm bào nam tử trung niên tự nhiên là Minh Hạo Khôn. Hắn thâm trầm đối Lăng Thiên hỏi một câu. Con trai độc nhất bị chết, nhưng trong mắt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Cái kia trên người phảng phất lấp lói lôi quang nam tử, thì là Lôi Hoa Đảo đảo chủ Phong Bình. Hắn lạnh lùng nhìn đến Lăng Thiên, kêu rên nói. Đánh giết ta Lôi Hoa Đảo hai vị tu sĩ, lại giết Phong Ngạo Thiên, đoạt nhi tử ta tính mệnh. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Sau khi nói xong, hắn nhìn đến Minh Hạo Khôn, nhàn nhạt hỏi. Minh huynh, tiểu tử này là giao cho ngươi đối phó, hay là để ta tới bào chế? Minh Hạo Khôn nhe răng cười một tiếng. Đương nhiên giao cho ta. Minh Đào chết ở trên tay hắn hai lần, thù này không báo, ta Minh Hạo Khôn chắc chắn bị người nhạo báng. Hắn cầm trong tay ngự thần châu thả về nạp giới, sau đó trên tay thêm ra một chuôi trường đao, tiếp lấy nhẹ nhàng giơ lên, chỉ hướng Lăng Thiên. Trong chốc lát, trường đao phía trên hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất giờ phút này trong tay hắn nắm chặt cũng không phải đao, mà là một đoàn nóng rực vô cùng hỏa diễm. Trường đao chỉ, Minh Hạo Khôn trầm giọng nói, ngoại vực tu sĩ lại như thế nào? Coi như ngươi sau lưng tông môn muốn giúp ngươi báo thù, diệt ta Thiên Viêm Tông lại như thế nào? Ta con trai độc nhất chết ở trên tay ngươi, một đời tâm huyết, nước chảy về biển đông. Hôm nay ta thể muốn giết ngươi cho Đào Nhi báo thù. Về phần sau lưng sau đó, ai đi để ý tới? Phong Bình nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng suy đoán Lăng Thiên hẳn là ngoại vực tu sĩ, hơn nữa nhất định là loại kia cực kỳ hạch tâm đệ tử. Không tìm Lăng Thiên trả thù, Lôi Hoa Đảo sẽ thành kẻ khác trò cười. Nhưng nếu như giết Lăng Thiên, hắn sau lưng thế lực nhất định báo thù. Nho nhỏ Lôi Hoa Đảo có thể tiếp nhận không được ngoại vực tông môn lửa giận, cho nên hắn mới họa thủy đông dẫn, cố ý đem xuất thủ cơ hội nhường cho Minh Hạo Khôn. Lăng Thiên mà chết Minh Hạo Khôn trên tay, Lôi Hoa Đảo sỉ nhục tự nhiên cũng một chuôi hấp huyết. Về phần Lăng Thiên phía sau ngoại vực tông môn báo thù, đương nhiên cũng không lý do tìm tới Lôi Hoa Đảo đến. Đối với Phong Bình lần này tính toán, Minh Hảo khôn lòng dạ biết rõ. Nhưng chính như hắn chữ nói, hắn hiện tại đã là không còn vướng mắc. Bỏ mình sau đó, cái kia quản nó hồng thủy ngập trời, coi như Thiên Viêm Tông bị diệt, cũng không liên quan hắn sự tình. Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng trụ trên mặt đất. Sau đó nhìn đến Minh Hảo Khôn, cười lạnh nói: ngươi hẳn là Thiên Viêm Tông tông chủ Minh Đào cha Minh Hảo Khôn a. Quả nhiên anh hùng đến, không hổ là vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Chỉ đáng tiếc hổ phụ khuyển tử. Nếu là Minh Đào có ngươi tám thành thiên phú, đều không đến mức hai lần chết ở trên tay của ta. Triệt để hồn phi phách tán. Hắn lời này trực tiếp điểm vào Minh Hảo Khôn chỗ đau. Minh Đảo mặc dù thiên tư không sai, nhưng chỉ là trung thượng mà thôi, cùng hắn hoàn toàn vô pháp so sánh. Nếu không phải hắn không tiếc vốn gốc dùng đủ loại linh đan diệu dược đưa cho hắn bồi bổ, Minh Đảo chỉ sợ còn tại nguyên đan cảnh bồi hồi. Bị Lăng Thiên đánh giết sau đó, hắn cho Minh Đảo hồn phách tìm lô đỉnh chính là căn cốt tuyệt hảo thiên tài. Bí pháp đoạt xá chuyển sinh sau đó, Minh Đào tiến độ tu luyện quả nhiên tiến triển cực nhanh. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn thế mà lại lần nữa bị Lăng Thiên đánh giết. Hơn nữa lần này liền hồn phách đều không cách nào bảo toàn. Chết triệt để. Minh Hảo Khôn gầm thét một tiếng, trên người dâng lên một đoàn hỏa diễm, hướng về bốn phía phun trào. Sau đó cao giọng nói: tiểu tặc, hôm nay mặc ngươi lưới nở hoa sen, cũng khó thoát chết. Ngươi nếu là dập đầu tự vẫn tạ tội, ta ngược lại là có thể cho ngươi lưu toàn thây. Nếu không ta liền muốn đưa ngươi hóa thành tro tàn, sau đó lại lột ra chóc thịt, đưa ngươi hồn phách nhốt tại luyện hồn đăng, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Lăng Thiên ngạo nghễ cười nói: sai không ở ta, có tội gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực so với ta mạnh hơn, liền có thể đem tội danh cắm đến trên người của ta? Nếu không phải ngươi cái kia hảo nhi tử một đến hai, hai đến ba gây hấn, ta há sẽ ra tay giết hắn? Cùng ngươi cái này vạn tượng cảnh tu sĩ kết thù kết oán, ngươi còn dám rào biện? Minh Hảo Khôn không cách nào phản bác, khí cấp bại phôi gầm thét một tiếng, tay trái duỗi ra, hướng về Lăng Thiên hư hư một trào. Chỉ thấy từng đoàn hỏa diễm tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một cái mười trượng chu vi hỏa diễm cự trường, hướng về phía Lăng Thiên đẩy tới. Hỏa diễm cự trường hình như thực chất, cô đọng vô cùng. Một trường vỗ đến, Lăng Thiên bên người không khí đều phảng phất bị nhen lửa dường như, ầm ầm lóe ra chút châm lửa tinh, trên mặt đất toát ra từng tia thanh yên. Hắn chỗ đứng tựa hồ hóa thành dung lô, muốn đem hắn cốt nhục đốt cháy, luyện hóa. Lăng Thiên giơ lên tay trái, hư hư một chút, nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, đụng phải cái kia hỏa diễm cự trường. Tranh sắc quang mang mang theo nóng rực vô cùng khí tức, thế mà đem Minh Hảo Khôn vung ra hỏa diễm cự trường đều cho đốt. Nhưng cái này từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự trưởng đều bắt đầu thiêu đốt. Trong chốc lát, liền đem hỏa diễm cự trưởng đốt cháy hầu như không còn. Trông thấy Lăng Thiên nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang uy lực mạnh như thế, đứng ở một bên Phong Bình mí mắt không tự giác rạo rực. Trước đó hắn chỉ là nghe nói Lăng Thiên đánh chết Lôi Đông, ban đầu hắn còn có chút không tin. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lăng Thiên tùy ý thi triển ra thần thông, lúc này mới buông xuống trong lòng cuối cùng một tia nghi hoặc. Minh Hảo Khôn sắc mặt âm lãnh, trầm giọng nói: quả nhiên có mấy phần bản sự. Nếu là lần trước lão phu tìm tới ngươi lúc, ngươi nguyện ý đem môn thần thông này dâng ra, chúng ta ngược lại là có thể đem ăn oán một bút xóa bỏ. Bất quá bây giờ nói cái gì đều trễ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 192. Đối cứng Minh Hảo Khôn, Lăng Thiên trên mặt hiện ra ngạo nghễ tiếu dung, cất cao giọng nói: như thế thần thông, há là ngươi cái kia không nên thân nhi tử có thể so sánh. Cho dù là lần trước, ngươi nếu là muốn cho ta dâng ra thần thông bảo mệnh, vậy cũng tuyệt không khả năng. Tự tìm cái chết. Minh Hảo Khôn trong mắt nổi lên một tia lạnh lùng. Bàn tay nhẹ nhàng giơ lên. Sau đó giống như hỏa long trường tiên roi dài. Xuất hiện ở trong tay hắn. Đầu này trường tiên roi dài ở trên tay hắn uốn lượn xoay quanh. Nếu có sinh mệnh, cẩn thận nhìn lại, còn có thể phát hiện trường tiên phía trên ẩn ẩn có từng mảnh lân giáp dấu vết. Tựa như là roi thủ, hình như dao long, làm cho người ta cảm thấy vô cùng cổ quái cảm giác. Thu Hải Đường khẽ cắn môi anh đào, nhìn đến Lăng Thiên, phảng phất đặt xuống quyết tâm dường như, đột nhiên mở miệng, cao giọng nói, Lăng công tử. Minh tôn chủ trong tay trường tiên roi dài tên là Liệt Giao. Tục truyền là dùng một đầu còn nhỏ hỏa giao luyện hóa mà thành. Chính là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Uy lực vô tận. Ngươi ngàn vạn lần cẩn thận. Lăng Thiên trong lòng thoải mái. Khó trách nhìn đầu trường tiên roi dài giống như giao long. Nguyên lai là lấy còn nhỏ hỏa giao luyện hóa mà thành pháp bảo. Khó trách có thể có uy thế như vậy. Thoạt nhìn phảng phất cũng đã muốn ngưng tụ ra khí linh. Không gì hơn cái này luyện bảo phương pháp. Thực sự làm đất trời oán giận. Rất khó thành công. Nhưng chỉ cần luyện chế ra một kiện pháp bảo. Nhất định uy lực cường hãn. Minh Hảo Khôn nhìn đến Thu Hải Đường. Trầm giọng nói. Chẳng lẽ các ngươi Nguyệt Linh Tông chuẩn bị cùng chúng ta Thiên Viêm Tông khai chiến hay sao? Nếu như ngươi còn dám lắm miệng. Dù là ngươi là Nguyệt Linh Tông tương lai tông chủ, ta cũng định chảm không buông tha. Mặc dù Minh Hảo Khôn là hắn tiến vào huyết Nguyệt Chi Hải đến nay mạnh nhất địch nhân. Bất quá Lăng Thiên cũng vẫn là ở trong lòng thầm khen một tiếng. Hắn không hổ là huyết Nguyệt Chi Hải bên trong một phương bá chủ. Nhìn quanh ở giữa, thật có một cỗ bá đạo hoành tuyệt khí tức chất chứa trong đó. Ta chỉ là trông thấy Minh Tông chủ trong tay ngươi Liệt Giao tiên uy lực vô tận. Kìm lòng không được cửa ra tán thưởng thôi. Nếu là Minh Tông chủ muốn đối với chúng ta Nguyệt Linh Tông xuất thủ. Cứ việc phóng ngựa tới. Ngươi giết ta tự nhiên dễ dàng. Nhưng từ nay về sau. Mơ tưởng lấy được chúng ta Nguyệt Linh Tông luyện chế một khỏa đan dược. Thu Hải Đường không kiêu ngạo không tự ti đối Minh Hảo Khôn nói một câu. Thiên Viêm Tông rất nhiều đan dược. Cũng là từ Nguyệt Linh Tông luyện chế. Nếu là không có những cái này đan dược. Tông môn trưởng lão. Đệ tử tu luyện. Đều sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Tốt, rất tốt. Nguyệt Linh Tông đệ tử quả nhiên càng ngày càng tiến triển. Minh Hảo Khôn không nghĩ đến Thu Hải Đường thế mà lại lấy đan dược làm uy hiếp. Hắn giận quá thành cười. Hung ác trợn mắt chừng Thu Hải Đường một cái. Phảng phất muốn đưa nàng bộ dáng ghi vào trong lòng. Về sau lại tìm cơ hội trả thù. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng huy động. Nguyên lực tuôn ra. Hóa thành một mảnh tinh không. Lơ lửng ở hắn đỉnh đầu phía trên. Bao phủ chu vi 100 trượng cự ly. Điểm điểm tinh quang. Lấp lóe trong đó. Chỉ cần Minh Hảo Khôn bước vào Lạc Tinh kiếm vực. Tinh lạc như mưa. Lập tức liền sẽ đem hắn bao phủ. Đồng thời hắn nạp giới đã tuôn ra mấy trăm chuôi phi kiếm. Hợp thành ba tòa kiếm trận. Ngăn ở trước mặt hắn. Đối mặt với Minh Hảo Khôn cái này vạn tượng cảnh sơ kỳ tu sĩ. Lăng Thiên căn bản không dám có mảy may chủ quan. Lấy ra bản thân toàn bộ bản sự. Chỉ giấu lại quân thiên nghiễm nhạc một kiếm này. Giữ lại làm một kích cuối cùng. Kiếm vực kiếm trận. Minh Hảo Khôn bên khóe miệng hiện ra một tia khinh thường cười lạnh. Nếu là tử phủ đỉnh phong tu sĩ đồng thời thi triển ra kiếm vực cùng kiếm trận. Hắn bao nhiêu còn có chút kiêng kỵ. Bất quá chỉ là một cái tử phủ sơ kỳ tu sĩ nha. Thật cũng không tất yếu quá mức lo lắng. Đứng ở bên cạnh Phong Bình trong mắt hiện ra một tia hiểu rõ. Khó trách Lăng Thiên có thể đánh giết Lôi Đông. Dựa vào kiếm vực cùng kiếm trận. Lại tăng thêm thần niệm công kích bí pháp. Thật có cùng tử phủ đỉnh phong tu sĩ giao phong tiền vốn. Hơn nữa. Mới vừa từ động phủ bên trong đi ra trong môn tu sĩ. Còn nói cho hắn. Lăng Thiên còn có một thức kiếm trận. uy lực tuyệt cường. Lôi Đông liền là vẫn lạc ở một chiêu kia. Giờ phút này nhìn hắn cũng không sử xuất. Đại khái là chuẩn bị giết Minh Hảo Khôn một cách trở tay không kịp. Bất quá Phong Bình cũng không có dự định đem chuyện này nói cho Minh Hảo Khôn. Lôi Hoa Đảo cùng Thiên Viêm Tông cũng không phải hòa hợp êm thấm. Nếu là Minh Hảo Khôn có thể ở Lăng Thiên trên tay ăn chút đau khổ, hắn tuyệt đối là vui tai vui mắt. Cái gọi là kiếm trận, kiếm vực, đồng giai vô địch. Bất quá, ngươi chỉ là Tử Phủ sơ kỳ, mà ta lại là Vạn Tượng sơ kỳ. Lại nhìn ta dốc hết sức phá đi, đem ngươi cái này kiếm trận, kiếm vực, toàn bộ càn quét. Minh Hảo Khôn hướng về Lăng Thiên bên này nhẹ nhàng phóng ra một bước. Trong tay liệt dao tiên xoay tròn mà lên, quấn ở trên cổ tay hắn. Trường tiên roi dài thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, lại có thể không tổn thương ốm tay áo của hắn mảy may. Đối với hỏa diễm khống chế, Minh Hảo Khôn quả thực là xuất thần nhập hóa. Minh Hảo Khôn một bước này, phảng phất có thể xúc địa thành thốn dường như, trực tiếp bước vào đến Lăng Thiên kiếm vực phạm vi bao phủ. Trong chốc lát, phía kia giống như bầu trời đêm kiếm vực, tinh thần rơi xuống như mưa, hướng về Minh Hảo Khôn chút xuống. Rơi xuống tinh thần nhiều như thế, đến mức phảng phất một đạo tinh hà từ trong bầu trời đêm buông xuống, bao phủ ở trên người hắn. Ầm, một đoàn nổ diễm từ Minh Hảo Khôn trên người dâng lên. Những cái kia hướng về hắn đánh xuống xuống tới tinh thần, chỉ cần chui vào đến hỏa diễm, liền trực tiếp bị luyện hóa. Căn bản liền hắn góc áo đều đụng chạm không đến. Lăng Thiên trong lòng hoảng sợ. Hắn nhìn ra được, Minh Hảo Khôn căn bản không có sử dụng bất luận cái gì hộ thân pháp bảo, chỉ là đơn giản đem nguyên lực ngưng tụ thành viêm, liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở hắn Lạc Tinh kiếm vực. Vạn Tượng cảnh tu sĩ mạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hắn đưa tay hướng về Minh Hảo Khôn hư hư một chút, Thiên Nhạc kiếm trận hợp làm một thể, giống như lưu tinh, hướng về Minh Hảo Khôn ầm vang đánh tới. Đồng thời, Tính Nhạc đoạt thần thuật cũng lặng yên phát động, thần niệm hóa thành lời kiếm vô ảnh vô hình, chui vào đến Minh Hảo Khôn trong đầu, hướng về hắn hồn phách hung hăng chém vào đi qua. Minh Hảo Khôn hồn phách lập lòe hồng sắc quang mang, giống như một đoàn hỏa diễm, nhưng lại vô cùng cứng rắn, phảng phất núi đá. Thần niệm hóa thành lời kiếm chém vào tại hắn hồn phách, thế mà tung tóe điểm xuất phát châm lửa ánh sáng, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Chỉ thấy Minh Hảo Khôn lông mày đột nhiên hơi nhíu lên, sau đó ánh mắt nháy mắt mê mang, bị Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp oanh trúng, xa vào đến trong hoàng hốt. Nhưng là Minh Hảo Khôn vẻn vẹn chỉ là thất thần một cái nháy mắt, lập tức liền khôi phục lại trạng thái thanh tỉnh. Nháy mắt, trên người hắn nguyên lực tiêu tán, hỏa diễm thu lại, Lạc Tinh kiếm vực bên trong rơi xuống hơn 10 khỏa tinh thần, đánh vào trên người hắn. Bất quá trên người hắn món kia chu hồng sắc áo bào lại nhẹ nhàng phồng lên mà lên, từng vòng giống như nước chảy hỏa diễm gợn sóng dập dờn. Sau đó, Lạc Tinh kiếm vực bên trong rớt xuống tinh thần lặng yên không một tiếng động chôn vùi, liền hắn một cây sợi tóc đều không có làm bị thương. Hừ, thần niệm công kích, Minh Hảo Khôn nhẹ nhàng quơ quơ tay áo, đối Lăng Thiên trầm giọng quát: đã sớm biết rõ ngươi có chiêu này bản sự, chỉ là nhìn đến cũng bất quá như thế. Trên người của ta cái này đan chu hỏa vân bào chính là Vạn Tượng hạ phẩm pháp bảo, chỉ là kiếm vực cũng muốn làm tổn thương ta, quả thực là nằm mơ. Trong lúc nói chuyện, xoay quanh ở trên cổ tay hắn liệt dao tiên phảng phất sống lại dường như, đột nhiên giơ lên, hướng về vọt tới trước mặt hắn Thiên Nhạc kiếm trận hung hăng quất tới. Trùng điệp bóng roi giống như sóng biển bài không quất vào Thiên Nhạc kiếm trận. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đầu hỏa giao hư ảnh ở trong đó du đãng. Oanh! Thiên Nhạc kiếm trận bị đầu này dũng động hỏa diễm trường tiên roi dài quất đến bay ngược trở về, dừng ở Lăng Thiên trước người. Sau đó từng chuôi phi kiếm từ kiếm trận bên trong chóc ra, Lưới kiếm phía trên trận pháp phù văn ảm đạm vô cùng. Trong thời gian ngắn, những cái này phi kiếm đều không phát huy được tác dụng, lại cũng vô pháp sử dụng. Trừ phi Lăng Thiên một lần nữa ở trên lưới kiếm vẽ phù văn, mới có thể nhường những cái này phi kiếm dục hỏa trọng sinh. Minh Hảo Khôn chỉ là nhẹ nhàng một roi, liền đem Lăng Thiên Thiên Nhạc kiếm trận đánh tan. Trên mặt hắn hiện ra khinh thường tiếu dung, trầm giọng nói: không muốn một vị từng đánh chết Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, liền có thể cùng vạn tượng cảnh tu sĩ phản kháng. Giống Lôi Đông như thế Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, ta tùy tùy tiện tiện liền có thể giết 10 cái. Lăng Thiên trong mắt nổi lên một cỗ chiến ý. Không sai, vạn tượng sơ kỳ tu sĩ thực lực mạnh, so sánh cùng Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, thật là có một cái to lớn bay vọt. Nhưng hắn trong lòng cũng không e ngại, bởi vì hắn còn có mạnh nhất một kiếm không có sử xuất. Giờ phút này Minh Hảo Khôn đối mặt với Lăng Thiên tâm tính giống như mèo bắt chuột, chỉ là đang trêu đùa hắn, đối với hắn làm áp lực. Hưởng thụ loại kia nhường hắn từng chút một sụp đổ cảm giác. Chỉ là Minh Hảo Khôn hôm nay nhất định thất vọng, bởi vì hắn sẽ cho Minh Hảo Khôn vì khinh địch trả giá đắt. Dù là cái này đại giới chỉ là một vết thương, một giọt máu. Minh Hảo Khôn dùng trêu tức ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên, cười lạnh nói: ngươi còn có bản lãnh gì, đều có thể xuất ra. Yên tâm, ta sẽ nhường bị chết không có tiếc nuối, sau đó lại đưa ngươi hồn phách giam cầm. Tô Bình hàng đêm tra tấn. Phong Bình nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Thiên mặc dù nói thực lực xác thực cường hoành, bất quá cùng vạn tượng cảnh tu sĩ so sánh, nhưng vẫn là kém đến quá xa. Hiện tại làm ra tất cả đều chỉ là ngoan cố chống cự thôi. Thu Hải Đường có chút lo lắng nhìn xem Lăng Thiên. Mặc dù nàng biết rõ Lăng Thiên trên tay có tiểu Na Di đạo phù, bất quá trên đời này vẫn có rất nhiều pháp bảo có thể hạn chế tiểu Na Di đạo phù, để nó không cách nào có hiệu lực. Tiểu Na Di đạo phù mặc dù lợi hại, nhưng nếu như đối mặt là nguyên thần cảnh tu sĩ, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, không gian cấm cố, tiểu Na Di đạo phù liền căn bản không cách nào phá vỡ không gian truyền tống. Chỉ là giờ phút này nàng lại thế nào lo lắng cũng không hề dùng. Lấy nàng thực lực, liền xem như ra tay giúp đỡ, cũng chỉ là cho Lăng Thiên thêm phiền, cho Nguyệt Linh Tông mang đến phiền phức. Thậm chí căn bản liền Minh Hảo Khôn tùy ý một kích cũng đỡ không nổi, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Cho nên nàng chỉ có thể nhẫn, hy vọng Lăng Thiên có thể từ Minh Hảo Khôn thủ hạ thoát thân. Lăng Thiên nhìn đến Minh Hảo Khôn giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, đỉnh đầu bầu trời đêm đột nhiên thu liếm, từng chút một biến mất ở đám người trước mặt. Trông thấy Lăng Thiên đem kiếm vực thu hồi, Minh Hảo Khôn cất tiếng cười dài: tiểu tặc, ngươi có phải hay không chuẩn bị thúc thủ chịu trói? Cầu ta không muốn giam cầm ngươi hồn phách. Nếu như ngươi trước đó hai tay đem môn kia thần thông dâng lên, ta có lẽ có thể đáp ứng. Bất quá bây giờ đã chậm. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Ta chỉ là cảm thấy đối phó ngươi còn không cần ta Lạc Tinh kiếm vực, chỉ bằng lấy trong tay của ta chuôi này trường kiếm liền đã đầy đủ. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, hướng về phía Minh Hảo Khôn lắc lắc đầu. Sau đó trong tay hắc sắc trọng kiếm hướng về Minh Hảo Khôn chỉ đi qua. Trong mắt chiến ý như lửa, cháy hừng hực. Tiểu tặc, Tử Đáo Lâm đầu, còn dám như thế cuồng vọng. Cũng được, một kích này, ta liền tiến ngươi lên đường tốt. Minh Hảo Khôn giận quá thành cười, trong tay liệt giao tiên hướng về trên mặt đất nhẹ nhàng huy động. Chỉ thấy hỏa diễm phấp phới, trên mặt đất xuất hiện một đạo mấy chục trượng dài thật sâu khe rãnh, bên trong dũng động nóng rực nham tương. Một roi chi uy quả là như vậy, nhường bên cạnh quan chiến những cái kia các tu sĩ toàn bộ đều hầm hầm biến sắc. Chương 193. Tiểu Na Di đạo phù. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng đưa ra. Tử phủ bên trong nguyên lực phun trào, Trong thức hải thần niệm xoay tròn. Đúng là hắn tối cường sát chiêu. Quân thiên nhiễm nhạc. Kiếm chiêu vừa ra. Tiên âm luân hồi. Chu vi mấy trăm trượng. Rất nhiều tu sĩ toàn bộ đều sa vào đến trùng điệp huyễn cảnh. Căn bản không cách nào tự kiềm chế. Dù là lấy Minh Hảo Khôn thực lực mạnh. Cũng đồng dạng sa vào đến huyễn cảnh. Trong tay giơ lên liệt giao tiên. Phảng phất quên đi vung lên dường như. Đứng ở giữa không trung. Cả người giống như pho tượng. Trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Cũng không biết đến tột cùng nhìn thấy cái gì huyễn tượng. Cho nên thất thần. Bất quá Minh Hảo Khôn dù sao là vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Lưới kiếm ra thân nháy mắt. Hắn liền tỉnh táo lại. Trên người đan chu hỏa vân bào phía trên dũng động từng vòng hỏa diễm. Đem hắn bảo hộ ở trong đó. Sau đó liệt giao tiên vội vàng rơi xuống. Rút được lăng thiên vẫn tinh kiếm phía trên. Ầm. Hắc sắc trọng kiếm bổ vào liệt giao tiên. Tinh mang như điện. Bắn ra. Đem liệt giao tiên phía trên thiêu đốt lên trùng điệp hỏa diễm chôn vùi. Sau đó hóa thành một đạo tinh hà. Đánh vào đan chu hỏa vân bào. Xuyên qua tầng kia tầng hỏa diễm vòng xoáy. Cuối cùng chỉ có một vòng tinh mang xuyên thấu nó phòng ngự. Từ Minh Hảo Khôn trên mặt xẹt qua. Lưu lại một đạo dài gần tấc vết máu. Lăng thiên một kích không trúng. Thân hình như điện. Lập tức bay ngược. Sau đó cầm kiếm đứng ngạo nghễ. Nhìn xem Minh Hảo Khôn. Mặc dù không nói một lời. Nhưng thần sắc trên mặt. Lại là nói rõ tất cả. Phong Bình trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa mới lăng thiên một kiếm kia kinh tài tuyệt diễm. Đem thần niệm dung nhập vào kiếm chiêu. Một kiếm ra huyễn tượng như núi. Thậm chí ngay cả vạn tượng cảnh tu sĩ đều không cách nào ngăn cản. Thật sự là quá lợi hại. Hắn tự hỏi cho dù là bản thân đối mặt một chiêu này. Chỉ sợ cũng sẽ không so Minh Hảo Khôn mạnh đến địa phương nào đi. Minh Hảo Khôn đưa tay ở chính mình trên mặt nhẹ nhàng lau một cái. Nhìn xem trên ngón tay đỏ thấm vết máu. Trong mắt sát ý phun trào. Thản nhiên nói. Rất tốt. Không nghĩ đến ngươi thế mà có thể làm bị thương ta. Không thể không thừa nhận. Ngươi vừa mới một kiếm kia xác thực lợi hại. Bất quá. Vậy đại khái liền là ngươi tối cường sát chiêu đi. Tiếp xuống ta đây chiêu sẽ để cho ngươi hôi phi yên diệt. Sau khi nói xong. Hắn ngón tay lên cao dâng lên một đoàn hỏa diễm. Đem cái kia một vòng máu tươi thiêu đốt. Bốc hơi. Sau đó trong tay hắn trường tiên roi dài giống như nổ long. Hướng về lăng thiên rút tới. Từng đoàn hỏa diễm. Từ liệt giao tiên phía trên tuôn ra. Sau đó cô đọng đến cực điểm. Huyễn hóa ra từng đạo giống như hỏa giao hư ảnh. Bao phủ chu vi trăm trượng bên trong không gian. Một kích phía dưới. Trăm trượng. Đều là đất khô cằn. Đây chính là vạn tượng sơ kỳ tu sĩ chân chính thực lực. Minh Hảo Khôn liền thần thông đều không có sử dụng. Chỉ là toàn lực một kích. Liền để lăng thiên phát lên không cách nào ngăn cản cảm giác. Chế chắc. Phong Bình nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là Minh Hảo Khôn phổ thông một kích. Bất quá loại uy thế này. Lại cho người khó có thể ngăn cản. Lăng thiên vừa mới sát chiêu đều đối Minh Hảo Khôn không thể làm gì. Hiện tại càng không có khả năng từ hắn một kích này phía dưới mạng sống. Lăng thiên mỉm cười. Hướng về Thu Hải Đường nhìn sang. Đối với nàng nhẹ nhàng chớp mắt. Sau đó phía sau tuôn ra hai đoàn hắc sắc quang mang. Hóa thành mang theo điểm điểm tinh mang vũ rực. Ngay sau đó hơi hơi vỗ phía sau tinh rực. Nháy mắt đi xa vài ngàn trượng bên ngoài. Oanh! Minh Hảo Khôn một kích thất bại. Lúc trước lăng thiên đứng thẳng. Mặt đất sụp đổ. Vô số hồng sắc dung nham từng đạo liệt phùng bên trong tuôn ra. Hướng về chung quanh lan tràn đi qua. Lăng thiên thân ở giữa không trung. Cao giọng cười nói. Minh Hảo Khôn. Mặc dù ta hiện tại không phải ngươi đối thủ. Bất quá. Một ngày nào đó. Ta sẽ tìm tới các ngươi Thiên Viêm Tông. Đưa ngươi đánh giết. Ngươi cho ta chờ lấy. Sau khi nói xong. Sau lưng của hắn cái kia đối tinh rực liên tục vỗ. thân hình giống như một đạo hắc sắc lưu quang, hướng về chân trời bay đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhìn xem Lăng Thiên thi triển tinh dực độn pháp trốn qua bản thân một kích, đồng thời còn tuyên bố muốn đem bản thân đánh giết. Minh Hảo Khôn trên mặt lửa giận phun trào, nắm chặt trong tay liệt giao tiên, trùng điệp trên mặt đất đạp một cái. Một đoàn hỏa diễm từ dưới chân hắn bắn ra. Sau đó hắn hóa thành một đạo liệt diễm trường hồng, hướng về Lăng Thiên đuổi tới. Mấy hơi thở ở giữa, liền đã tiếp cận. Không cần bao lâu thời gian, liền có thể đem Lăng Thiên đuổi theo. Lăng Thiên đột nhiên một cái xoay người, đối mặt mau chóng đuổi đến Minh Hảo Khôn. Phía sau tinh dực vỗ, hướng về chân trời bay ngược. Sau đó từ nạp giới bên trong lấy ra một chương tiểu Na-di đạo phù, cười vang nói: chương này tiểu Na-di đạo phù vẫn là lệnh công chân tàng, cảm tạ Minh Tông chủ trọng thưởng. Trong tay hắn nguyên lực phun trào, chui vào đến tiểu Na-di đạo phù. Ngay sau đó tiểu Na-di đạo phù phía trên bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, một cái phức tạp vô cùng trận pháp đem Lăng Thiên bao phủ. Không đợi Minh Hảo Khôn kịp phản ứng, liền mang theo Lăng Thiên ở trước mắt hắn biến mất. Nghe được Lăng Thiên biến mất trước đó nói lời nói kia, Minh Hảo Khôn sắc mặt đỏ bừng, bên khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Không nghĩ đến Lăng Thiên cuối cùng thế mà lại dùng hắn cho Minh Đào phòng thân tiểu Na-di đạo phù thoát thân. Loại này đả kích, đơn giản so Lăng Thiên lưu ở trên mặt hắn đạo kia vết máu phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Minh Hảo Khôn gầm thét một tiếng, lật tay lấy ra ngự thần châu, đem một sợi thần niệm chui vào trong đó. Chỉ thấy ngự thần châu bên trong dập dờn ra từng vòng mắt thường có thể thấy được đạm kim sắc gợn sóng, hướng về tứ phía bát phương dũng mãnh lao tới, nháy mắt biến mất ở trong chân trời, bao trùm 1000 dặm chu vi không gian. Tiểu tặc, úp ra đây cho ta. Minh Hảo Khôn phát ra từng tiếng gầm thét, tốn công vô ích dùng ngự thần châu tìm Lăng Thiên tung tích. Nhưng phạm vi 1000 dặm, lại căn bản không có phát hiện Lăng Thiên tung tích. Huyết Nguyệt Chi Hải nơi nào đó tiểu đảo thượng phương, một cái kim sắc trận pháp đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó Lăng Thiên thân ảnh từ cái này trận pháp bên trong hiện ra đến. Hắn đầu tiên là nhìn đến bốn phía, phát hiện cái này phụ cận hải vực vô cùng lạ lẫm, trong lòng nới lòng khẩu khí. Tiếp lấy lại lấy ra mặt khác một chương tiểu Na-di đạo phù, lần thứ hai dùng nguyên lực kích hoạt. Sau đó thân hình lần thứ hai từ kim sắc trận pháp bên trong biến mất. Hai lần sử dụng tiểu Na-di đạo phù, Lăng Thiên nháy mắt liền chạy ra khỏi Minh Hảo Khôn ngự thần châu phạm vi bên ngoài. Cho nên Minh Hảo Khôn mặc kệ như thế nào thôi động ngự thần châu, đều không có khả năng lại đem hắn từ minh mông trong biển rộng tìm ra đến. Lăng Thiên lần nữa từ kim sắc trận pháp bên trong đi ra thời điểm, trước mắt là một mảnh bao la vô biên hải vực. Hắn hướng về bốn phía nhìn sang, sau đó mới phát hiện thị lực tới nơi nào. Xa xa chỉ có một tòa hòn đảo ở sóng lớn lúc ẩn lúc hiện. Hắn đem sau lưng cái kia đối tinh dực thu hồi, sau đó thi triển ra thước tinh độn pháp, thân hóa tinh quang, lấp lóe, hướng về tòa kia hòn đảo bay đi. Phù đồ đảo, Minh Hảo Khôn chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, ánh mắt âm trầm nhìn xem Thu Hải Đường bọn họ lần này chúng Nguyệt Linh Tông đệ tử, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt đối bọn họ xuất thủ. Phong Bình cười khổ một tiếng, không nghĩ đến Lăng Thiên trên tay lại có tiểu Na-di đạo phù, hơn nữa còn không chỉ một chương, nếu không nhất định sẽ bị Minh Hảo Khôn ngự thần châu tìm kiếm đi ra. Hơn nữa càng làm cho Minh Hảo Khôn thổ huyết là tiểu Na-di đạo phù hay là từ hắn nhi tử Minh Đào trên người cướp đi. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là bản thân cũng nhất định sẽ bị chọc giận gần chết. Thu Hải Đường không chút nào yếu thế cùng Minh Hảo Khôn đối mặt, trên người nàng đồng dạng có tiểu Na-di đạo phù, muốn ở Minh Hảo Khôn thủ hạ bảo mệnh cũng không khó khăn. Huống chi nàng không cảm thấy Minh Hảo Khôn thực có can đảm đối bản thân xuất thủ. Không có Nguyệt Linh Tông đan dược cung ứng, Thiên Viêm Tông thực lực đều sẽ hạ thấp 3 thành. Minh Hảo Khôn hừ lạnh nói. Các ngươi Nguyệt Linh Tông cùng tiểu tử kia quan hệ không tệ. Chỉ cần nói cho ta tiểu tử kia đến tột cùng là lai lịch ra sao. Hôm nay sự tình, ta có thể coi như không có phát sinh qua. Ta cùng với Lăng công tử chỉ là bèo nước gặp nhau. Chi giao trong lòng, nơi nào sẽ hỏi hắn lai lịch. Bất quá Lăng công tử lợi hại như vậy, chắc là đến từ ngoại vực. Cái này chẳng lẽ còn muốn hỏi nhiều. Thu Hải Đường nhàn nhạt nói một câu. Minh Hảo Khôn rõ ràng là muốn tìm một cái hạ bậc thang. Tùy tiện ứng phó hắn hai câu liền tốt. Huống chi, nàng thật không biết Lăng Thiên đến tột cùng đến từ nơi nào. Hừ, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi Nguyệt Linh Tông. Nếu là để cho ta phát hiện hắn cùng với các ngươi có chỗ cấu kết, ta nhất định phải giết đến tận Nguyệt Linh Tông, tìm các ngươi tông chủ lấy một cái thuyết pháp. Minh Hảo Khôn kêu rên một tiếng, sau đó ngự không mà lên, giống như một đầu hỏa long, hướng về chân trời bay đi. Lại là liền một khắc đều không muốn ở nơi này phù đồ đảo phía trên dừng lại. Thu Hải Đường thở phào một cái. Mặc dù biết rõ Lăng Thiên trong tay có tiểu Na Di đảo phù, bất quá nàng thủy chung tại vì Lăng Thiên lo lắng. Giờ phút này nhìn thấy Minh Hảo Khôn không công mà lui, lúc này mới xem như triệt để yên tâm. Nàng nâng lên trán, nhìn xem Lăng Thiên biến mất địa phương, trong lòng thầm nói: Lăng công tử, Hải Đường chỉ có thể ở đây xa chúc ngươi vạn sự hài lòng, tránh thoát Minh Hảo Khôn truy sát. Hy vọng ngươi bình an. Hải Đường tỷ, ngươi nói chúng ta còn có thể sẽ cùng Lăng công tử trùng phùng sao? Phương Viện Viện thấp giọng đối Thu Hải Đường hỏi một câu. Huyết Nguyệt Chi Hải Uyên Bắc vô biên. Bọn họ những cách này tông môn vị trí, chỉ là trong đó cực nhỏ một bộ phận. Có lẽ lại gặp nhau lúc, cũng đã không biết đi qua bao nhiêu năm. Sẽ hữu duyên mà nói, chúng ta tự nhiên có thể cùng Lăng công tử gặp lại. Thu Hải Đường nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, âm thầm đặt xuống quyết tâm. Đợi lát nữa đi Nguyệt Linh Tông sau đó, liền muốn bắt đầu thu thập luyện chế cái này ngự thiên đan vật liệu. Chỉ cần có thể đem ngự thiên đan luyện chế đi ra, dù là nàng chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ, đều không người nào dám tới trêu chọc. Chỉ có như thế, về sau mới có thể đến giúp Lăng Thiên, không đến mức giống hôm nay dạng này. Nhìn xem Lăng Thiên cùng Minh Hảo Khôn một mình chiến đấu hăng hái, lại là một chút bận bịu đều không thể giúp. Lăng Thiên phía trước tòa kia hòn đảo giờ phút này cũng đã rõ ràng có thể thấy được. Chỉ thấy trên hòn đảo có vài tòa thạch ốp, ầm ầm còn có thể trông thấy có người hoạt động. Nhìn đến hẳn là có tu sĩ ẩn cư. Hắn bay đến hòn đảo trên không cao giọng nói: trên đảo đảo hữu tại hạ Lăng Thiên hữu lễ. Câu nói này lấy nguyên lực thôi động, giống như lôi âm, ở hòn đảo phía trên quanh quẩn. Chỉ cần trên đảo có người, liền tuyệt không nghe không được đạo lý. Quả nhiên, hắn thanh âm còn không có rơi xuống đất, liền trông thấy một cái tu sĩ từ thạch ốt bên trong sông ra, bay đến giữa không trung, cùng hắn cách xa nhau mấy trăm trượng, xa xa rằng co. Ngươi có chuyện gì? Cái kia trung niên tu sĩ ăn mặc một thân hắc bào, gánh vác cự phủ. Hắn nhìn đến Lăng Thiên, nhíu mày đối với hắn hỏi thăm. Ta giống như lạc đường, không biết muốn đi hướng Hoang Tuyết Nguyên, nên đi phương hướng nào đi? Lăng Thiên cười khổ đối trước mắt cái này trung niên tu sĩ hỏi một câu. Tự nhiên không thể nói mình là dùng tiểu Na Di đạo phù truyền tống đến này. Lạc đường lý do này, ngược lại là còn dễ dàng cho người tin tưởng một chút. Chương 194. Hắc triều hắc bào tu sĩ gật đầu nói. Muốn hướng về Nam Phương đi mới được. Phía trước vạn dặm bên ngoài, có một tòa phong đào đảo. Ngươi có thể ở bên kia đi thuyền trở về Hoang Tuyết Nguyên. Phong đào đảo. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nghe Thu Hải Đường đề cập tới nơi này. Trên đảo tông môn tên là Phong Đào Lâu. Thực lực ở trong Huyết Nguyệt Chi Hải chỉ có thể coi như là bình thường. Là Ngọc Sơn Tông phụ thuộc tông môn. Nếu là không có Ngọc Sơn Tông coi chừng, đã sớm bị người chiếm đoạt. Hắn cười từ nạp giới lấy ra một túi chứa 100 khối thượng phẩm linh thạch cẩm nang, hướng về cái kia trung niên tu sĩ thả tới. Cao giọng nói: tạ ơn chỉ điểm, một chút tâm ý, bất thành kính ý, còn mời nhận lấy. Ngay sau đó hắn thân hình lấp lóe, hướng về phía Nam Hải vực bay đi. Nháy mắt biến mất ở nơi này trung niên tu sĩ trong tầm mắt. Hắc bào trung niên tiếp nhận Lăng Thiên ném đến cẩm nang, phát hiện bên trong cư nhiên là 100 khối thượng phẩm linh thạch. Tức khắc sừng sốt, sau đó tỉnh ngộ lại. Cao giọng nói: đạo hữu, phía trước hải vực có hắc triều, bỏ lỡ hôm nay mới có thể xuất phát. Nếu không đụng vào hắc triều, thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nhiên hắn kiệt lực hướng về Lăng Thiên bỏ chạy phương hướng bay đi. Thanh âm truyền khắp vài ngàn trượng chu vi, nhưng nơi nào còn thấy đến Lăng Thiên hình bóng. Đáng tiếc, nếu là ta sớm một chút nhắc nhở liền tốt. Vị này đạo hữu chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ, đụng vào hắc triều tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung niên tu sĩ đuổi theo một phen sau đó, bất đắc dĩ dừng lại bước chân, nắm chặt trong tay cẩm nang, cười khổ mà nói một câu. Sau đó bay trở về đến trên hòn đảo, chui vào trong nhà đá. Lăng Thiên mơ hồ nghe được sau lưng vị kia tu sĩ ở cao giọng hô hào cái gì. Bất quá hắn thước tinh đồn pháp tốc độ cực nhanh, căn bản nghe không rõ đối phương trong lời nói nội dung. Có lẽ là bởi vì ta cho linh thạch quá nhiều, nghĩ hào hào cảm tạ ta một cái a. Hắn bên khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, sau đó thân hình như điện lướt qua mặt biển, hướng về phía trước vạn dặm bên ngoài phong đào đảo phóng đi. Vào đêm sau đó, tinh quang buông xuống, Lăng Thiên cấp tốc từ mặt biển phía trên lướt qua. Thỉnh thoảng có cảm ứng được trên người hắn nguyên lực ba đồng yêu thú đột nhiên từ trong biển vọt lên, muốn đem hắn nuốt như trong miệng. Bất quá Lăng Thiên tốc độ cực nhanh vô cùng, nháy mắt liền từ những cái này yêu thú khóe miệng lẻn qua. Sau đó một đạo thần niệm công kích phóng xuất ra, nhường tập kích hắn yêu thú chìm vào đến trong biển. Đợi đến lần thứ hai hiện lên thời điểm, hắn thân ảnh cũng đã biến mất ở bóng đêm. A, Lăng Thiên nhìn xem phía trước ánh trăng phía dưới, mặt biển đột nhiên phun trào, giống như từ thứ gì từ hải thủy bên trong sông ra. Tức khắc nhíu mày, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Nguyệt quang vẩy rơi ở trên mặt biển, chỉ thấy hơn 10 chiếc lâu thuyền đang điên cuồng thay đổi đầu thuyền, tựa hồ đang tránh né những cái kia từ trong biển tuôn ra đồ vật. Chốc lát sau đó, ánh mắt dần dần rõ ràng. Lăng Thiên lúc này mới phát hiện, những cái kia từ hải thủy bên trong tuôn ra, cư nhiên là lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn đầu sơ giai yêu thú. Những cái này yêu thú thực lực phần lớn chỉ là tiên thiên cảnh, nguyên đan cảnh, ngẫu nhiên mới có mấy đầu tử phủ sơ kỳ hoặc là trung kỳ yêu thú trộn lẫn ở trong đó. Nếu là chỉ có trên trăm đầu, đội tàu đi theo hộ vệ tu sĩ đều có thể nhẹ nhóm giải quyết. Nhưng đáng tiếc xuất hiện ở trước mặt bọn họ đi là một mảnh trong biển thú triều, lít nha lít nhít, đem cái kia phiến hải vực đều bao trùm, liền nguyệt quang đều không cách nào xuyên thấu. Nhìn qua liền giống như mặt biển phía trên bao trùm một tầng hắc sắc thủy triều, dọa người đến cực điểm. Nguyên một đám tu sĩ từ những cái kia lâu thuyền phía trên ngự không mà lên, trong tay pháp bào, binh khí hướng về điên cuồng vọt tới yêu thú hắc triều đánh tới. Những cái này tu sĩ thực lực cường hoành, kém cỏi nhất đều có tử phủ sơ kỳ, trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ thân ảnh. Bọn họ mỗi một lần xuất thủ đều có thể đánh giết mấy chục đầu yêu thú, nhưng là từ trong biển điên cuồng tuôn ra yêu thú lại phảng phất không có cuối cùng. Bọn họ mỗi giết chết một đầu thì có hai đầu, thậm chí là càng nhiều yêu thú xông ra, đơn giản giết chết không dứt. Những cái kia trong biển yêu thú nhao nhao sử dụng thiên phú thần thông, hướng về giữa không trung nhân tộc tu sĩ đánh tới. Mặc dù những cái này yêu thú thần thông phần lớn chỉ là nguyên đan thậm chí là tiên thiên phẩm giai, nhưng lại thắng ở một cái chữ nhiều. Cho dù là tử phủ cảnh tu sĩ, bị mấy trăm đạo tiên thiên cảnh thần thông oanh chúng, đều khả năng vẫn lạc. Càng không cần nói, trong đó còn có nguyên đan cảnh thần thông ẩn tàng. Những cái kia tử phủ cảnh yêu thú cực kỳ là xảo trá, ẩn tàng ở rất nhiều yêu thú đằng sau. Thừa dịp nhân tộc tu sĩ không sẵn sàng liền khởi xướng tập kích. Trong chốc lát, đã có 4-5 tên nhân tộc tu sĩ vẫn lạc. Còn lại người cũng đều là tràn ngập nguy hiểm. Lăng Thiên không do dự, hướng thẳng đến những cái kia nhân tộc tu sĩ bay qua. Nếu là không nhìn thấy cũng liền được rồi. Nhưng là nhìn thấy giải quyết xong không đi hỗ trợ, chính hắn qua không được trong lòng một cửa ải kia. Mặc dù những cái này yêu thú như nước thủy triều, cơ hồ nhiều không kể xiết, nhưng đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Hắn có lòng tin có thể ở ngàn vạn yêu thú bảo vệ những này nhân tộc tu sĩ an toàn. Về phần những cái kia lâu thuyền, có thể lưu lại mấy chiếc, vậy liền không phải hắn có thể biết rõ sự tình. Trông thấy Lăng Thiên hướng về bên này vọt tới, trong đó một cái râu tóc đều trắng lão giả trầm giọng quát: "Đi mau, ngươi thực lực thấp kém, giúp không được gì, không được qua đây chịu chết." Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn trường đao không có nửa điểm dừng lại, vung ra hơn 10 đạo đao mang. Mỗi một đạo đao mang đều đưa 4-5 đầu trong biển yêu thú cắt thành hai nửa. Lăng Thiên không có để ý tới vị này tử phủ hậu kỳ tu sĩ mà nói, giống như một khỏa như lưu tinh, trực tiếp vọt tới bọn họ tất cả mọi người trung gian. Sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào hắn trong lòng bàn tay bên trong. "Ai? Ngươi cái này tiểu tử, không phải để ngươi đừng đến nha. Lần này tốt, mọi người đều muốn chết ở nơi này." Bạch y lão giả cười khổ một tiếng, bất quá nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong lại nhiều hơn một vòng vẻ tán thưởng. "Yên tâm, chúng ta đều sẽ không chết." Lăng Thiên cười dài một tiếng. Lạc tinh kiếm vực phát động, đỉnh đầu xuất hiện lại một tầng tinh không, đem cái này 10 cái còn sống nhân tộc tu sĩ đều bao phủ trong đó. Kiếm vực vừa ra, tinh thần như nước mưa rơi xuống. Mỗi một khỏa tinh thần đều sẽ đem một đầu yêu thú vẽ thành hai nửa. Bất kể là tiên thiên cảnh vẫn là nguyên đan cảnh, thậm chí ngay cả tử phủ cảnh yêu thú đều tiếp nhận không được lạc tinh kiếm vực tùy ý một kích. Bạch bào lão giả trông thấy Lăng Thiên thế mà thi triển ra kiếm vực, tức khắc sườn sốt, cao giọng nói: "Kiếm vực, không nghĩ đến tiểu huynh đệ ngươi thế mà có thể thi triển ra kiếm vực. Chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi." Kiếm vực, chỉ cần Lăng Thiên niệm động, liền sẽ có tinh thần rớt xuống, đánh giết yêu thú. Lăng Thiên nguyên lực không dứt, tinh thần không dứt, kiếm vực không dứt. Trông thấy bên người từng khỏa tinh thần rơi xuống, đem nhào nhảy dựng lên, chính đang thi triển thần thông yêu thú đánh giết. Những cái kia xa vào đến cùng yêu thú khổ chiến bên trong các tu sĩ, nhao nhao tinh thần chấn phấn hướng về Lăng Thiên súng lại tới. Chỉ cần đem Lăng Thiên giữ vững, có lẽ thật có thể chống nổi trận này hắc triều. Có thể nói, Lăng Thiên đến, cho bọn họ còn sống hy vọng. Những cái này nguyên bản đã nhanh muốn tuyệt vọng tu sĩ, giờ phút này bộc phát ra chiến lực, thậm chí so ban đầu thời điểm còn muốn cường hãn. Lăng Thiên mỉm cười, nạp giới bên trong đột nhiên bay ra mấy trăm chuôi phi kiếm. Những cái này phi kiếm phía trên cũng không vẽ trận pháp phù văn, chỉ là phổ thông phi kiếm mà thôi. Bất quá mỗi một chuôi đều là tử phủ hạ phẩm pháp bảo, bị Lăng Thiên lấy thần niệm thúc đẩy, xông vào đến trong biển yêu thú, nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Kiếm trận cư nhiên là kiếm trận. Bạch bào lão giả cũng đã nhìn mắt choáng váng. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Lăng Thiên ngoại trừ kiếm vực bên ngoài, lại còn có thể sử dụng phi kiếm. Có bậc này thiên tài tương trợ, có lẽ hôm nay thật có thể trốn qua một kiếp. Ta xem cái này giống như không phải kiếm trận, chỉ là sử dụng phi kiếm mà thôi. Không phải kiếm trận, ngươi gặp qua người nào có thể sử dụng nhiều như vậy phi kiếm? Ngươi gặp qua kiếm trận là bộ dáng gì? Các ngươi cũng không cần ầm ĩ, có cái này tâm tư còn không bằng giết nhiều mấy đầu yêu thú. Lăng Thiên những cái này phi kiếm vừa ra, bên cạnh hơn 10 cái nhân tộc tu sĩ tức khắc áp lực giảm nhiều. Thế mà còn có tâm tình thảo luận Lăng Thiên thi triển đến cùng có phải hay không kiếm trận. Trong chốc lát, Lăng Thiên Lạc Tinh kiếm vượt bao phủ phạm vi những cái kia yêu thú. Thế mà bị càn quét không còn. Mặc dù còn có yêu thú không ngừng từ trong biển tuôn ra, nhưng cũng xuất hiện ngắn ngủi trống không, làm cho tất cả mọi người đều có thể thở phía trên một hơi. Nơi xa rơi vào đằng sau hai chiếc lâu thuyền, bị những cái này mãnh liệt mà ra yêu thú đuổi theo. Trong chốc lát liền toàn bộ đều bị yêu thú thôn phệ, liền hải cốt đều không dư thừa. Thấy giữa không trung những cái này tu sĩ nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Nếu như không phải có Lăng Thiên, bọn họ giờ phút này hạ tràng cũng tuyệt đối mạnh không đến địa phương nào đi. Nhìn xem trong biển yêu thú lần thứ hai tuôn ra, Lạc Tinh kiếm vượt bên trong lần thứ hai rơi tiếp theo khỏa khỏa tinh thần. Sau đó những cái kia ở trên mặt biển du đãng phi kiếm cũng một lần nữa tìm được mục tiêu, hướng về bọn chúng Tô Bình mà đi. Mỗi khi Lăng Thiên bên người tu sĩ gặp tử phủ cảnh yêu thú đánh lén lúc, hắn cũng có bắn ra một đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang, đem yêu thú đốt đốt thành tro bụi. Nhưng cái kia bạch bào lão giả trong lòng âm thầm chấn kinh là, từ Lăng Thiên gia nhập chiến đoàn thẳng đến hiện tại, hắn đồng thời thi triển kiếm trận cùng kiếm vực. Nhưng bất kể là thần niệm vẫn là nguyên lực, thủy chung không gặp khô kiệt. Thần niệm cường đại, nguyên lực hùng hậu, đơn giản cho người theo không kịp. Một trận chiến này, thiên hôn địa ám, đợi đến bình minh 10 giờ, ánh sáng mặt trời dâng lên thời điểm, mặt biển phía trên lít nha lít nhít, đều là yêu thú thi thể. Lăng Thiên chính mình cũng không nhớ kỹ đến tột cùng chém giết bao nhiêu yêu thú. Bất quá những cái này địa giai yêu thú trên người căn bản không bao nhiêu có thể lợi dụng địa phương. Phí hết khí lực lớn như vậy đem bọn họ đánh giết, lại căn bản thu không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Kịch chiến một đêm, cho dù là lấy Lăng Thiên khả năng, đều có chút không chịu đựng nổi. Thượng phẩm linh thạch tiêu hao trên 100 khối, mới miễn cưỡng duy trì bụi cây kiếm vực vận chuyển. Duy nhất chỗ tốt liền là đối kiếm vực có càng sâu lĩnh ngộ. Có lẽ lần này đi đến tàng kiếm hạp bên trong lần thứ hai cảm ngộ kiếm thí, có thể làm ra mới đột phá cũng nói không chừng. Ánh nắng hất tới trên biển nháy mắt, phảng phất có ăn ý dường như. Những cái kia điên cuồng vây công Lăng Thiên bọn họ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên căn bản không sợ sinh tử yêu thú, rốt cuộc thối lui. May mắn còn sống sót xuống tới cái kia hơn 10 cái tu sĩ, nhao nhao vui đến phát khóc, lên tiếng hô to. Thậm chí ngay cả cái kia râu tóc đều trắng tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều không nhịn được lão lệ ngang dọc. Hắn nhìn Lăng Thiên một cái, chậm rãi bay đến trước mặt hắn, cung kính đối Lăng Thiên thi lễ một cái. Xin hỏi công tử cao tính đại danh, ăn cứu mạng, ta định làm minh nhớ trong lòng. Mặc dù công tử ngươi thực lực cường hoành, ta khả năng đời này kiếp này đều không thể báo đáp, nhưng phần ăn tình này ta tuyệt đối sẽ không quên. Chương 195. Trở về tàng kiếm đảo, Lăng Thiên cười vẫy tay, đem những cái kia dính đầy yêu thú máu tươi bay ra thu hồi đến nạp giới. Sau đó kiếm vực thu lại, cười nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Chúng ta xin từ biệt, hy vọng các ngươi tiếp xuống thuận buồm xuôi gió. Sau khi nói xong, trên người hắn toát ra lóa mắt tinh quang, từ những cái này các tu sĩ trước mặt biến mất. Tinh quang lấp lóe không ngớt, trong chốc lát liền biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Phong đào đảo hình như cự quy, bên cạnh còn có liên tục tiểu đảo tô điểm, phảng phất mặt biển phía trên chiếu xuống lấy một chuỗi chân châu. Những cái này tiểu đảo giống như trăng khuyết, bao quanh phong đào đảo bến tàu, tạo thành tốt nhất càng tránh gió. Dù là mặt biển phía trên sóng lớn bài không, đứng ở phong đào đảo bến tàu đều sẽ vô cùng an toàn. Căn bản không cần lo lắng đội thuyền bị gió lúc hủy hoại. Lăng Thiên xa xa nhìn thấy phong đào đảo sau đó, đem tốc độ thả chậm lại, không có lại sử dụng thức tinh đồn pháp chạy đi. Miễn cho bị Phong Đào đảo phía trên tu sĩ hiểu lầm. Dẫn xuất cái gì không tất yếu phiền phức. Quả nhiên, còn không có chờ hắn rơi xuống Phong Đào đảo, thì có hai vị tu sĩ đằng không mà lên, ngăn ở hắn phía trước. Trong đó một người thực lực hơi mạnh, là Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ. Hắn nhìn đến Lăng Thiên, trầm giọng hỏi: "Vị này đạo hữu, ngươi từ chỗ nào mà đến? Đến chúng ta Phong Đào đảo có chuyện gì?" "Ta chỉ là muốn ở Phong Đào đảo đi thuyền tiến về Hoang Tuyết Nguyên, cũng không ác ý." Lăng Thiên cười giải thích một câu. Nhìn xem Lăng Thiên chỉ là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ, hai cái kia người mặt thanh sắc cẩm bào tu sĩ cũng không có để ý. Chỉ là đem Phong Đào đảo phía trên cấm kỵ đối với hắn dặn dò một phen. Sau đó liền trở về trên đảo. Dựa theo hai cái kia tu sĩ chỉ dẫn, Lăng Thiên rơi vào Phong Đào đảo bến tàu phía trên. Nơi này bến tàu so với Nguyệt Linh Tông chờ đại tông môn cũng không chút nào kém. Đại khái là bởi vì có cái kia một chuỗi các đảo che chắn sóng gió xuyên cớ. Thuyền con qua lại đều lại ở chỗ này ré bến tu chỉnh. Giống nhau Phong Đào đảo phía trên cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Mặc dù không cách nào cùng Đại Ngô Quốc thành trì so sánh, nhưng là ẩm ẩm có mấy phần Hoang Tuyết Nguyên phía trên những cái kia thành trì bộ dáng. Lăng Thiên ở bến tàu phía trên hỏi thăm một phen, rất nhanh liền tìm được một chiếc hôm nay lên đường tiến về Tàng Kiếm Đảo lâu thuyền. Trông thấy hắn là Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ, chủ thuyền thái độ ngược lại cũng không sai. Đưa ra chỉ cần Lăng Thiên có thể ở tao ngộ yêu thú lúc hỗ trợ, liền có thể miễn đi thuyền phí. Huyết Nguyệt Chi Hải chủ thuyền đều là như thế. Thuyền phía trên tu sĩ càng nhiều càng tốt. Bất quá ít nhất cũng phải là Tử Phủ cảnh tu sĩ mới có thể có đãi ngộ như thế. Về phần Nguyên Đan cảnh tu sĩ, vậy còn là thành thành thật thật giao nạp linh thạch à. Có thể tiết kiệm một bút linh thạch, tự nhiên không thể tốt hơn. Về phần tao ngộ yêu thú, ra tay giúp đỡ lại cực kỳ bình thường. Coi như chủ thuyền không xách yêu cầu này, thời khắc nguy nan, Lăng Thiên cũng sẽ xuất thủ. Chỉ là chủ thuyền cũng không rõ ràng Lăng Thiên thực lực. Hắn đãi ngộ tự nhiên không thể cùng trước đó so sánh. Ở thuyền phía trên chỉ có một cách đơn độc khoang, bên trong liền tính thất đều không có. Lăng Thiên cũng không bắt bẻ. Hắn hiện tại có phù đồ tụ nguyên tháp, chỉ cần tiến vào trong tháp, tu luyện tốc độ so ở cao cấp nhất tù nguyên trận bên trong đều không kém mảy may. Thuyền phía trên còn có mấy tên Tử Phủ cảnh hộ vệ, trong đó thực lực mạnh nhất hai vị đều là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ. Hai người chiếm cứ lấy thuyền phía trên rất tự hào hoa khoang. Liền chủ thuyền cư trú địa phương đều muốn kém phía trên một bậc. Đợi đến lâu thuyền lái ra khỏi bến cảng sau đó, Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường, từ nạp giới đem phù đồ tụ nguyên tháp lấy ra ngoài. Sau đó tâm niệm khẽ động, phù đồ tụ nguyên tháp phía trên dập dờn ra kim sắc quang mang, đem Lăng Thiên thân hình bao phủ đi vào. Sau đó kim sắc quang mang thu liễm về kim tháp, Lăng Thiên cũng tùy theo tiến nhập đến phù đồ tụ nguyên tháp bên trong. Ngay sau đó phù đồ tụ nguyên tháp cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một khỏa tu di giới tử, rơi vào trên giường. Trừ phi là nguyên thần cảnh tu sĩ đích thân đến, nếu không tuyệt không có khả năng phát hiện nó tồn tại. Lăng Thiên chỉ cảm giác trước mắt kim quang lấp lóe, sau đó phát giác bản thân cũng đã tiến vào phù đồ tụ nguyên tháp. Giờ phút này hắn đang đứng thẳng ở phù đồ tụ nguyên tháp tầng dưới chót. Dưới chân liền là một cái to lớn vô cùng, chưa bao giờ gặp qua phức tạp trận pháp. Mặc dù còn chưa khởi động, bất quá lại ẩn ẩn có thể cảm giác được trong đó phun trào thiên địa nguyên lực. Có thể nghĩ, một khi mở ra, chỉ sợ cái này tổ nguyên trận ngưng tụ ra nguyên lực sẽ có cỡ nào hùng hậu. Hắn chạy đến tổ mây trong trận, sau đó khoanh chân ngồi xuống, từ nạp giới bên trong lấy ra một khối linh thạch, khảm nạm đến trước người trận nhãn. Sau đó trận pháp khởi động, thiên địa nguyên lực trực tiếp chui vào đến tổ nguyên trận. Lăng Thiên kinh ngạc phát hiện, nguyên lực nồng đậm vô cùng, giống như từng tia từng sợi sương mù từ tổ nguyên trận bên trong tuôn ra, tràn ngập ở hắn chung quanh. Tùy tiện hô hấp một ngụm, đều là nồng đậm vô cùng nguyên lực. Dù là cao cấp nhất trong tính thất tổ nguyên trận, cũng vô pháp cùng cái này phù đồ tổ nguyên tháp để nhất tầng so sánh. Cô đọng đến cực điểm nguyên lực điên cuồng tràn vào đến lăng thiên kinh mạch. Bị hắn lấy từ cực diệu tinh huyết cô đọng. Sau đó tràn vào tử phủ. Chìm vào đến tử phủ chi hải. Tu luyện tốc độ nhanh chóng. Viễn siêu bình thường. Đợi đến từ cực diệu tinh huyết ở thể nội vận chuyển một cách chu thiên sau đó. Lăng thiên chậm rãi mở mắt. Sau đó thở phào một cái. Mặc dù cái này phù đồ tụ nguyên tháp có thể làm cho hắn tu luyện tốc độ gấp đôi tăng trưởng. Đáng tiếc tử cực diệu tinh quyết cũng đã theo không kịp tự mình tu luyện tốc độ. Bắt đầu cản trở. Nhìn đến muốn lưu ý một cái. Tìm kiếm một môn tân công pháp mới được. Lăng thiên từ phù đồ tụ nguyên tháp bên trong đi ra. Sau đó đem kim tháp thu vào nạp giới. Nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài bầu trời sắc lấy hắc. Dứt khoát đi ra ngoài. Chuẩn bị đến bung thuyền đi đi giải sầu. Mặc dù chỗ này khoang cũng xem là tốt. Nhưng dù sao đang bung thuyền phía dưới. Không khí ít nhiều có chút hồn chọc. Kém xa bung thuyền tươi mát tự nhiên. Nghe nói phong đào đảo đằng sau một chỗ hải vực nổi lên hắc triều thật sự là thái cổ quái. Một người mặc áo bào màu xám trung niên tu sĩ đứng ở dưới ánh trăng. Hướng về phía bên người đồng bạn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bọn họ đàm luận sự tình. Thình lình chính là lăng thiên tao ngộ qua kinh khủng thú triều. Nghe được cái này trung niên tu sĩ nói cái kia hắc triều có chút cổ quái. Lăng thiên trong lòng hơi hơi khẽ động. Đứng ở bên cạnh. Cười hỏi. Vị này đạo hữu. Hắc triều ta cũng nghe nói qua. Tại sao ngươi sẽ nói trước mấy ngày chỗ kia thú triều có vấn đề? Cái kia trung niên tu sĩ nhìn lăng thiên hai mắt. Đối với hắn mỉm cười. Thấp giọng nói. Hắc triều bình thường đều chỉ có thể xuất hiện ở chúng ta nhân tộc khống chế hòn đảo phụ cận. Yêu thú không màng sống chết trùng kích hòn đảo. Cùng tu sĩ đại chiến. Liền cùng lục địa phía trên thú triều không sai biệt lắm. Nhưng là trước mấy ngày thú triều. Lại là xuất hiện ở trong biển. Chung quanh cũng không chúng ta nhân tộc tu sĩ khống chế hòn đảo. Hơn nữa hắc triều mặt trăng lên mà lên. Mặt trời mọc thì dừng lại. Không giống dĩ vãng hắc triều. Trừ phi yêu thú chết mất. Sẽ không dừng lại. Cho nên lúc này mới là nó cổ quái nhất địa phương. Không sai. Chúng ta đều cảm thấy. Những cái kia yêu thú rất khả năng đang tránh né cái gì. Cho nên mới có thể như thế khác thường. Hình thành hắc triều. Đã có không ít tu sĩ đi bên kia thăm dò. Có lẽ sẽ có cái gì phát hiện. Bên cạnh cái kia ăn mặc lam sắc cẩm bào. Khuôn mặt ngay ngắn. Tướng mạo đường đường trung niên tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Đem hắn phân tích đối lăng thiên nói ra. Trên đời tu sĩ nhiều như thần tinh. Tài trí nhạy bén sĩ càng là nhiều không kể xiết. Có thể nghĩ đến điểm này người. Tuyệt đối không ít. Lăng thiên nghe được hai cái này tu sĩ lời nói sau đó. Cẩn thận hồi tưởng ngày đó cùng rất nhiều yêu thú kịch chiến cả đêm tràng diện. Phát giác xác thực như bọn họ nói. Giống như những cái kia trong biển yêu thú thực sự là ở tránh né lấy cái gì. Chỉ là đến tột cùng thứ gì có thể làm cho những cái này trong biển yêu thú như thế sợ hãi. Liền xem như vạn tượng cảnh đại yêu. Cũng sẽ không nhường bọn họ sợ đến loại này cấp độ. Bởi vì những cái này đại yêu thích nhất nuốt ăn. Hay là nhân tộc tu sĩ. Đối bọn nó tới nói. Nhân tộc tu sĩ mới là đại bổ bí dược. Có thể làm cho bọn họ tăng trưởng thực lực. Liền tựa như là nhân tộc tu sĩ chiếm được bọn họ nội đan cùng gân cốt huyết nhục. Đồng dạng có thể tăng cường thực lực là một cách đạo lý. Bởi vậy có thể thấy được. Chỗ kia hải vực bên trong xuất hiện đồ vật. Tuyệt đối không phải yêu thú. Có lẽ là một chỗ phát ra cường đại uy áp động phủ. Hoặc là một kiện cường đại vô cùng pháp bảo. Chỉ là ngẫu nhiên lộ ra cao chót vót. Liền bị cái kia chút yêu thú điên cuồng đào mệnh. Hình thành thú triều. Lăng thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mặc kệ nơi đó có cái gì đồ vật. Giờ phút này đều không có quan hệ gì với hắn. Thiên hạ to lớn. Bao la vô cùng. Pháp bảo chân tàng. vô cùng vô tận, có thể lấy được. Đó là cơ duyên. Tất nhiên bỏ lỡ, tự nhiên vô duyên. Không cần đi cưỡng cầu. Cái kia hôi bào trung niên cười nói. Kỳ thật coi như chỗ kia hải vực bên trong thật có cơ duyên gì, vậy cũng không phải chúng ta có thể si tâm vọng tưởng. Có thể làm cho trong biển yêu thú e ngại đào mệnh, hình thành hắc triều bảo vật hoặc là động phủ. Lấy chúng ta thực lực, muốn đi chiếm lấy, đơn giản liền là chịu chết a. Cho nên ta nhìn thoáng được, căn bản nghĩ cũng không đi nghĩ dạng này cơ duyên sẽ rơi vào ta trên đầu. Mặt khác cái kia lam bào tu sĩ cũng là sang sảng cười một tiếng. Hai người ngược lại là rộng rãi. Đối mặt loại kia dụ hoặc, thế mà đều có thể không đồng tâm. Đoạn đường này đi tới, đường thủy hết sức an toàn. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy đầu tử phủ sơ kỳ yêu thú, cũng bị thuyền phía trên tu sĩ thuận tay đuổi. Lăng Thiên mỗi ngày ở khoang bên trong tu luyện, mượn nhờ phù đồ tụ nguyên tháp, thể nội nguyên lực càng ngày càng trầm ngưng. Không cần bao lâu thời gian, liền có thể dùng nạp giới thượng phẩm linh thạch tiến giai tử phủ trung kỳ, nhưng thực lực nâng cao một bước. Bất quá Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, dù là bản thân tiến giai tử phủ hậu kỳ, đều chưa hẳn có thể đánh giết như Minh Hảo Khôn dạng này vạn tượng sơ kỳ cường giả. Vạn tượng cảnh cùng tử phủ cảnh, vậy đơn giản liền là hai cái thiên địa. Huống chi Minh Hảo Khôn trên người còn có vài kiện vạn tượng phẩm giai pháp bảo, thực lực cường hãn, đơn giản cho người sợ hãi thán phục. Trừ phi là Lăng Thiên đem thiên nhạc kiếm trận tu luyện tới đệ tứ trọng, sau đó nhường nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang tam chuyển, lại có lính ngộ, nhường kiếm vực tiến giai, mới có cùng Minh Hảo Khôn bậc này vạn tượng cảnh tu sĩ một trận chiến thực lực. Về phần muốn đem hắn đánh giết, trừ phi là lại từ vỡ tan đồng kính bên trong lính ngộ được tân kiếm chiêu, mới có khả năng. Tàng kiếm đảo xa xa trong tầm mắt, thuyền phía trên rất nhiều thủy thủ còn có các tu sĩ nhao nhao hoan hô lên. Ngay cả vị kia ăn nói có ý tứ chủ thuyền, giờ phút này trên mặt đều mang theo hơi hơi tiếu dung. Trên biển vận chuyển, đơn giản giống như liều mạng. Mỗi một lần có thể bình an đến mục đích, đều là trời xanh chiếu cố. Cho nên những cái này thủy thủ cùng các tu sĩ mặc kệ như thế nào gieo họ, đều sẽ không có người nói bọn họ cái gì. Lăng Thiên đứng ở mũi tàu bung thuyền, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Cũng không biết trên đảo Mạnh Hổ, còn có hắn triệu tập lại đám kia huyên đệ hiện tại như thế nào. Có hay không giữ vững căn cơ, đưa nó lớn mạnh. Chương 196. Tổ nghĩa môn khốn cảnh dừng thuyền cập bờ sau đó, Lăng Thiên cùng thuyền phía trên chư nhân đạo đừng. Sau đó hướng về trước kia tứ hải môn bên kia đi đến. Bến tàu phía trên trật tự tốt đẹp, có thể trông thấy người mặc thanh sắc cẩm bào tu sĩ ở dò xét khắp nơi. Một phái cảnh tượng phồn hoa, tọa lạc ở dưới tàng kiếm sơn tứ hải môn đại viện. Trải qua một phen sửa chữa, thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên. Cửa ra vào đồng dạng có thanh bào tu sĩ phòng thủ. Nhìn xem Lăng Thiên đi tới, trong đó một cái hơi tuổi trẻ chút tu sĩ khẽ nhíu mày, sau đó liền chuẩn bị tiến lên hỏi thăm. Bất quá bên cạnh hắn mặt khác vị kia trung niên tu sĩ thấy rõ ràng Lăng Thiên tướng mạo sau đó, tức khắc trên mặt vui vẻ, liền tranh thủ bên người đồng bạn giữ chặt, hướng về phía Lăng Thiên hành lễ vấn an. Lăng công tử, chúng ta có thể tính đợi đến ngươi trở về. Nhìn đến vị này trung niên tu sĩ hẳn là ngày đó tận mắt nhìn qua Lăng Thiên như thế nào một người diệt một môn, cho nên mới có thể đối ấn tượng của hắn như thế sâu sắc. Lăng Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, tựa hồ đối phương trông thấy hắn trở về, liền giống như có người đáng tin cậy dường như. Chẳng lẽ khoảng thời gian này tàng kiếm đảo phía trên xảy ra chuyện gì khác sự tình hay sao? Hắn đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, nhẹ nhàng gật đầu cười hỏi, Mạnh đại ca đây? Người khác ở địa phương nào? Mạnh lão đại ngay ở đằng sau tổ nghĩa điện, hiện tại đang phát sầu đây. Bất quá Lăng công tử ngươi trở về, hắn khẳng định cao hứng. Cái kia trung niên tu sĩ làm một mời thủ thế, cung kính đưa mắt nhìn Lăng Thiên đi vào trùng điệp tiểu viện. Trương đại ca, Người này là ai? Chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Ngươi làm sao đối với hắn như thế kính trọng? Cái kia tuổi trẻ tu sĩ hướng về phía bên người đồng bạn hỏi một câu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trương ca cười hắc hắc, cao giọng nói, còn có thể có người nào, không phải là ngươi rất bội phục vị kia sao? Một người một kiếm diệt một môn. Ngoại trừ Lăng công tử còn có thể có người nào? Chỉ cần Lăng công tử trở về, Long Giác lâu, Huyết Kiếm Tông cùng Vạn Kiếm Sơn đều phải dừng lại những cái kia tiểu động tác. Lúc trước Lăng công tử chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ liền có thể tiêu diệt tứ hải môn. Hiện tại hắn trở thành tử phủ cảnh tu sĩ, thực lực khẳng định lại có bay vọt. Nguyên lai, hắn liền là vị cường giả kia, thế nhưng là làm sao như thế tuổi trẻ. Nhìn xem Lăng Thiên bóng lưng, cái kia mới đến tuổi trẻ tu sĩ tức khắc ngây ngần cả người. Ngẫm lại Lăng Thiên năm đó vẫn chỉ là nguyên đan đỉnh phong, thế mà liền có thể một người diệt một môn, đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Như thế thực lực, thật sự là quá kinh người. Lăng Thiên đem bọn họ đối thoại đều nghe vào trong tai, bên khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Nhìn đến bản thân thời gian dài không có trở lại Tàng Kiếm Đảo, đến mức mặt khác ba nhà thế lực có chút dục dịch, thế mà bắt đầu chèn ép Mạnh Hổ. Lần này trở về xem như vừa đúng, vừa vặn cho bọn hắn một cái giáo huấn. Tổ Nghĩa Điện vốn là tứ hải môn tổ chức tông môn đại điển địa phương. Đại môn cửa ra vào có một chỗ ngàn trượng chu vi quảng trường. Một đường đi đến, không ít từng theo lấy Lăng Thiên giết đến tận tứ hải môn tu sĩ lại nhìn gặp hắn sau đó, nhao nhao đối với hắn hành lễ. Mỗi người trên mặt thần sắc lo lắng đều quét sạch sành xanh. Chiếm lấy thì là vui mừng hớn hở thần sắc. Phảng phất chỉ cần Lăng Thiên trở về, hiện tại bọn hắn đứng trước khốn cảnh liền không còn là vấn đề. Lăng Thiên đi vào Tổ Nghĩa Điện thời điểm, vừa vặn trông thấy Mạnh Hổ mặt ủ mày trao ngồi ở trên ghế, lấy tay phủ ở cái trán. Trông thấy có người tiến đến, hắn cũng chỉ là tùy tiện ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục cúi đầu. Bất quá chốc lát sau đó, Mạnh Hổ liền kịp phản ứng, sau đó lần thứ hai ngẩng đầu, hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Phát hiện xuất hiện ở trong Tổ Nghĩa Điện người thực sự là Lăng Thiên. Trên mặt hắn hiện ra vẻ mừng như điên. Một cách đứng lên, cười nói, Lăng huynh đệ, ngươi thật trở về. Ta còn tưởng rằng là bản thân hoa mắt xem lầm người đây. Lăng Thiên cười đi tới, Mạnh Hổ nhẹ nhàng ở trên vai hắn đập một quyền. Sợ hãi than nói, không nghĩ đến khoảng thời gian này không gặp, Lăng huynh đệ ngươi thế mà cũng đã là tử phủ cảnh tu sĩ. Thật sự là để cho ta xấu hổ a. Vừa nói, hắn một bên đem Lăng Thiên mời đến thượng thủ ngồi xuống. Nói khẽ, Lăng huynh đệ, khoảng thời gian này ngươi đi Huyết Nguyệt chi hải sông sáo, cũng không có tin tức truyền đến. Chúng ta có thể đều là vì ngươi nắm vuốt một thanh mồ hôi a. Hiện tại nhìn ngươi bình yên vô sự trở về, cuối cùng là thở dài một hơi. Ta nghe bên ngoài những người kia nói, Mạnh đại ca ngươi tựa hồ gặp một chút phiền phức a. Bất quá ta xem ngươi cũng đã ẩn ẩn có đại tông môn khí tượng, một chút tiểu phiền phức hẳn là khó không được ngươi mới đúng chứ. Lăng Thiên mỉm cười, đem Long Giao lâu, Huyết Kiếm Tông, Vạn Kiếm Sơn dục dịp sự tình nói ra. Nếu là Mạnh Hổ có thể giải quyết vấn đề, hắn liền không nhúc tay. Nếu không, vẫn là từ bản thân tự mình xuất thủ, nhưng bọn họ trung thực xuống tới tốt. Mạnh Hổ cười khổ nói, ta bang Lăng huynh để ngươi sáng tạo cái này thế lực, tên là Tổ Nghĩa Môn, lấy là huynh để chúng ta Tổ Nghĩa ý. Lăng huynh để ngươi đi trước đó, ta mời về một vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ coi như cung phụng. Long Giao lâu bọn họ cũng không dám tới trêu chọc chúng ta. Chỉ là Lăng huynh để ngươi một đi không trở lại, thời gian lâu dài, mấy cái kia đầy mắt tục khí hồng chúng ta bên này sinh ý, liền bắt đầu làm một chút tiểu động tác. Chẳng lẽ ngươi không nhường vị kia cung phụng xuất thủ trấn nhiếp một cái Long Giao lâu bọn họ sao? Lăng Thiên khẽ nhíu mày, đã có tử phủ hậu kỳ tu sĩ tòa trấn, Làm sao có thể liền điểm này sự tình đều không giải quyết được. Nâng lên cái kia cung phụng. Mạnh hổ liền hít khẩu khí. Thấp giọng mắng. Cái kia lão tiểu tử chỉ lấy linh thạch không làm việc. Mỗi lần ta nhường hắn xuất thủ. Chấn nhiếp một cái long giao lâu bọn họ mấy cái kia thế lực. Hắn đều rất nhiều lý do chối từ. Nếu như không phải nể tình chúng ta tổ nghĩa môn cần một cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn danh tiếng. Hơn nữa không thích hợp đắc tội hắn. Ta sớm đã đem hắn đuổi đi. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn đến đối phương liền là ăn chắc tổ nghĩa môn không có cường giả. Cho nên mới như thế không có sợ hãi. Hiện tại mạnh hổ nhất định là đâm lao phải theo lao. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Muốn cho cái này tử phủ hậu kỳ tu sĩ rời đi. Tổ nghĩa môn lại không thể cùng hắn địch nổi tu sĩ. Một phần vạn đắc tội đối phương. Sự tình liền phiền toái. Hắn ngẩng đầu nhìn mạnh hổ một cái, nói khẽ. Mạnh đại ca phái người đem hắn mời đến a. Có mấy lời ngươi không tiện nói. Liền để cho ta tới. Một cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ thôi. Muốn cầm tiền không làm việc. Đơn giản nằm mơ. Ta liền nhường hắn lăn. Hơn nữa. Còn phải nhường hắn đem nuốt vào linh thạch toàn bộ đều cho ta phun ra. Không có vấn đề. Ta liền cho người đem hắn mời tới. Lăng Thiên trở về sau đó. Mạnh hổ tức khắc thì có người đáng tin cậy. Ngẫm lại lúc trước Lăng Thiên chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Đều có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Hiện tại hắn tiến giai tử phủ cảnh. Thực lực mạnh hơn. Vân vê lên cái kia lão tiểu tử. Nhất định là nhẹ nhàng như thường. Mạnh hổ nhẹ nhàng vỗ tay. Từ tổ nghĩa điện bên ngoài kêu tiến đến một cái tu sĩ. Phân phó hắn đi mời cung phụng tới một lần. Sau đó ngồi trở lại đến Lăng Thiên bên cạnh. Nói khẽ. Cái kia lão tiểu tử liền làm phạm tranh. Lấy thẳng thắn cương nghị ý. Bất quá hướng về phía long giao lâu bọn họ liền là đồ hèn nhát. Liền một câu hung ác mà nói đều không dám nói. Chỉ dám ở chúng ta tổ nghĩa môn bên trong uy phong. Ta đã sớm hối hận đem hắn mời trở về. Thẳng thắn cương nghị cũng xem người yên tâm. Ta cam đoan hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không là sắt xương cốt. Lăng Thiên cười ha ha tùy ý cùng mạnh hổ nói về mình ở huyết nguyệt chi hải du lịch lúc kiến thức. Chút lát sau đó. Một cái dáng người khôi ngô. Tướng mạo đường đường hôi bào lão giả trực tiếp đi vào tổ nghĩa điện. Nhìn đến ngồi ở bên người mạnh hổ Lăng Thiên. Phát giác hắn chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ sau đó. Hắn lông mày hơi nhíu lên. Tùy tiện nói. Mạnh tông chủ. Ngươi mời tới có chuyện gì? Ta còn muốn trở về tu luyện. Trùng kích tử phủ đỉnh phong chi cảnh đây. Nếu là không có việc gì mà nói, ta liền đi. Lăng Thiên nhìn đến Phạm Tranh. Thản nhiên nói. Ngươi đương nhiên có thể đi. Từ hôm nay bắt đầu. Ngươi cũng không phải là chúng ta tổ nghĩa môn cung phụng. Tất cả tài nguyên. Toàn bộ đoạn tuyệt. Tổ nghĩa môn dung không được đi ăn chùa người. Ngươi là người nào, lại dám như thế đối lão phu ta nói chuyện cũng biết mạnh tôn chủ đều không dám như thế đối ta. Phạm Tranh nghe được Lăng Thiên lời. Đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó trong mắt nổ ý phun trào. Tiến lên một bước. Đối Lăng Thiên trợn mắt nhìn. Bày ra một lời không hợp. Liền muốn xuất thủ đả thương người tư thế. Mạnh hổ cười nói ra. Phạm trưởng lão, có thể nhớ ký ta lúc trước nói với ngươi qua. Cái này tôn chủ chi vị, chỉ là ta thế hệ quản lý tổ nghĩa môn thôi. Chân chính tôn chủ một người khác hoàn toàn. Không sai, ta nhớ ký ngươi nói qua vị cường giả kia một người một kiếm diệt tứ hải môn. Sau đó tiến về huyết nguyệt chi hải du lịch. Chẳng lẽ, hắn trở về. Phạm Tranh nhìn đến Lăng Thiên. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Lúc trước truyền thuyết vị cường giả kia chỉ là nguyên đan đỉnh phong liền đánh chết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Bất quá hắn Phạm Tranh cũng không phải đầu ngốc. Nơi nào sẽ có như thế thiên tài. Nhất định là vì tổ nghĩa môn tạo thế. Mới có thể như thế khoa trương. Chẳng lẽ mạnh hổ tìm một cách tử phủ sơ kỳ tu sĩ đi ra giả mạo vị cường giả kia. Liền có thể đem bản thân dọa lùi hay sao? chính là ta bên người vị này Lăng Thiên, Lăng huynh đệ. Bây giờ hắn cũng đã trở về, cho nên chúng ta không cần cung phụng trưởng lão. Mạnh Hổ so Lăng Thiên muốn khéo đưa đẩy nhiều lắm, muốn tận lực không đắc tội người đem Phạm Tranh đuổi đi. Phạm Tranh cất tiếng cười dài lên, sau đó khuôn mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói: Mạnh tôn chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Đã các ngươi không có ý định để cho ta làm cung phụng trưởng lão, đây cũng là được rồi. Bất quá nếu là có người tìm các ngươi tổ nghĩa môn phiền phức, khả năng liền cùng ta lại không quan hệ. Nghe được hắn cái này rõ ràng đang uy hiếp lời, Mạnh Hổ sắc mặt biến đổi, sau đó trầm giọng nói: Phạm trưởng lão ở chúng ta tổ nghĩa môn thời điểm, giống như cũng không như thế nào xuất thủ, cho nên vẫn là miễn đi. Ngươi mời đi. Tốt, Mạnh tôn chủ, ngươi cho ta chờ lấy cái nhục ngày hôm nay, ta Phạm Tranh nhất định sẽ có chỗ hồi báo. Phạm Tranh không nghĩ đến bản thân mịt mờ uy hiếp thế mà mất hiệu lực, thẹn quá hóa giận phía dưới, trực tiếp mở miệng, bày ra một bộ ngươi không quan tâm ta làm cung phụng trưởng lão, ta liền muốn tìm các ngươi tổ nghĩa môn phiền phức tư thế. Nếu như Phạm trưởng lão ngươi muốn tìm phiền phức, mời cứ việc phóng ngựa tới. Lăng Thiên trở về sau đó, Mạnh Hổ lực lượng mười phần, căn bản không sợ Phạm Tranh uy hiếp, trực tiếp đối với hắn vẩy vẩy tay áo: tiểu tử, muốn tiến khách đi ra ngoài. Phạm Tranh giận quá thành cười, quay người liền hướng về tổ nghĩa điện đi ra bên ngoài. Trong lòng âm thầm tính toán, nhất định muốn nhường tổ nghĩa môn kêu cha gọi mẹ đến đây xin bản thân trở về làm cung phụng mới được. Hơn nữa linh thạch còn phải gấp bội, nếu không liền để tổ nghĩa môn không có một ngày yên tĩnh, liền một cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều không có thế lực, cũng dám như thế phách lối, thực sự buồn cười. Chương 197, khu trục Phạm Tranh. Lăng Thiên nhìn đến quay người chuẩn bị ra ngoài Phạm Tranh một cái, thản nhiên nói: chờ. Phạm Tranh đưa lưng về phía Lăng Thiên cùng Mạnh Hổ, trên mặt hiện ra một tia tiếu dung, trong lòng thầm nói: lão phu quả nhiên không có đoán sai, muốn vân về lão phu, các ngươi thật sự là quá ngây thơ. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt tiếu dung thu lại, lộ ra một bộ không kiên nhẫn thần sắc, cau mày nói: còn có chuyện gì? Nếu là còn muốn nhường lão phu ta làm các ngươi tổ nghĩa môn cung phụng, trước đó thương đỉnh linh thạch phải tăng gấp bội mới được. Xem như các ngươi vừa mới nhục nhã ta đại giới. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, muốn đi ra cái cửa này, liền đem ngươi trước đó từ tổ nghĩa môn cầm tới linh thạch đều trả lại. Chúng ta tổ nghĩa môn không nuôi vô dụng người. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, không nghĩ đến Phạm Tranh thế mà còn dám đưa ra loại yêu cầu này. Đơn giản không biết chữ chết viết thế nào. Phạm Tranh nghe được Lăng Thiên lời sau đó, sắc mặt chứng đến đỏ bừng, trầm giọng nói: tiểu tử, ngươi là nghĩ bức ta huyết tẩy tổ nghĩa môn sao? Hôm nay ta liền muốn đi ra ngoài, nhìn ngươi làm gì ta. Nếu như không phải tổ nghĩa môn vị kia tiến về huyết nguyệt chi hải du lịch cường giả bí ẩn, hắn đã sớm xuất thủ đem Lăng Thiên đánh giết. Bất quá nghĩ đến vị cường giả kia một người diệt một môn cường hãn, hắn kềm chế trong lòng sát ý, quay người hướng về tổ nghĩa điện đi ra bên ngoài. Nếu như ngươi không đem linh thạch đều giao ra đến, ta cam đoan ngươi đi không ra cánh cửa này. Lăng Thiên cười khẽ lấy nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Vậy ta cũng phải nhìn xem đến tột cùng có thể hay không đi ra ngoài. Phạm Tranh kêu rên một tiếng đi đến cửa ra vào, hắn không phải tin tưởng Lăng Thiên có bản sự ngăn cản bản thân. Lăng Thiên ngồi ở trên ghế động đều không động, chỉ là thi triển ra tính nhạc đoạt thần thuật, đem thần niệm ngưng tụ thành kiếm, đâm vào đến Phạm Tranh hồn phách. Phạm Tranh giờ phút này vừa lúc nhấc chân hướng về ngoài cửa đi đến, bị Lăng Thiên thần niệm công kích chấn nhiếp, xa vào đến trong hoàng hốt, duy trì chân sau độc lập tư thế, đứng ở cửa ra vào, giống như một tôn pho tượng. Chốc lát sau đó, hắn mới tỉnh táo lại, nhấc chân phải lên chậm rãi rơi xuống, đạp ở trong tụ nghĩa điện. Sau đó hắn chậm rãi xoay người nhìn xem Lăng Thiên. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thần niệm công kích. Phạm Tranh lắp bắp nói một câu. Nếu như vừa mới Lăng Thiên muốn giết hắn. Ở hắn thất thần hoảng hốt cái kia chốc lát thời gian bên trong. Có 10 cái hắn cũng đã chết rồi. Thẳng đến hiện tại hắn mới minh bạch. Vì cái gì Mạnh Hổ hôm nay dám lựa chọn cùng bản thân ngả bài. Nguyên lai. Thực sự là vị cường giả kia từ huyết nguyệt chi hải lịch luyện trở về. Chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ đến. Lăng Thiên cư nhiên như thế tuổi trẻ. Hơn nữa. Vẫn chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Không sai. Lăng Thiên cười gật đầu. Sau đó trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Tổ nghĩa điện phía trên. Đột nhiên tuôn ra một đoàn hắc vân. Sau đó điểm điểm tinh quang lấp lóe trong đó. Đem toàn bộ đại điện bầu trời hoàn toàn che lấp. Cường đại vô cùng uy áp. Rơi ở trong đại điện. Những cái kia lấp lóe tinh thần. Phảng phất tùy thời đều rơi xuống. Hắc sắc tinh không chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Sau đó liền thu liếm. Biến mất ở trong tổ nghĩa điện. Phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Kiếm vực. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn lĩnh ngộ được kiếm vực. Phạm Tranh lần này xem như triệt để mắt choáng váng. Vẹn vẹn chỉ là một cái thần niệm công kích. Đều có thể không chút huyền niệm đem hắn đánh giết. Càng không cần nói Lăng Thiên lại còn lĩnh ngộ kiếm vực. Như thế thực lực. Thật chỉ là một cái tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Giao ra linh thạch tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, sang năm hôm nay, liền là ngươi ngày rỗ. Lăng Thiên nhàn nhạt nói một câu, nếu như Phạm Tranh còn dám chấp mê bất ngộ, vậy hắn liền chỉ có giết người lập uy. Phạm Tranh sắc mặt trắng bịch, run rẩy đem linh thạch từ nạp giới đổ ra, trông chất ở trước người. Thấp giọng nói, hai vị, những cái này đều là ta từ tổ nghĩa môn cầm tới linh thạch. Hôm nay toàn bộ trả lại, còn mời hai vị thả ta một con đường sống. Lăng Thiên hừ lạnh nói. Lập tức rời đi tàng kiếm đào. Không muốn lại để cho ta trông thấy ngươi. Nếu không, ngươi liền chết chắc. Là ta lúc này đi, lúc này đi. Phạm Tranh sớm đã bị Lăng Thiên sợ vỡ mật. Nơi nào còn dám lưu ở tàng kiếm đào. Chỉ muốn đi được càng xa càng tốt. Nhìn xem Phạm Tranh rời đi. Lăng Thiên cười nói. Giống cái này nhát như chuột. Chỉ dám khi dễ so bản thân nhỏ yếu tu sĩ người. Đời này cảnh giới. Đại khái cũng liền chỉ có thể dừng lại ở nơi đây. Vĩnh viễn không có khả năng lại tiến một bước. Mạnh Hổ cười khổ nói. Lúc trước cũng là bởi vì tử phủ hậu kỳ tu sĩ quá ít. Gặp được sau đó. Cũng không để ý tới cái khác. Mới đưa hắn mời trở về tòa trấn. Thật là ta thất sách. Nghe nói Long Giao lâu. Huyết Kiếm Tông cùng Vạn Kiếm Sơn đều ở phía sau làm tiểu động tác. Không bằng dạng này. Mạnh đại ca ngươi đi đem bọn họ mấy phái đều mời đến chúng ta tổ nghĩa môn đến. Ta nghĩ. Thời gian trôi qua quá lâu. Bọn họ đại khái quên đi ta hạng này nhân vật. Không bằng cho bọn hắn gia tăng chút ấn tượng. Để tránh bị người quên lãng. Lăng Thiên cười đối Mạnh Hổ nói một câu. Muốn đem mấy cái này tông môn người mời đến cho bọn hắn một cái giáo huấn. Đã sớm chờ lấy Lăng huyên để ngươi cái này câu nói đây. Mạnh Hổ cười hắc hắc. Đứng lên nói. Ta liền cho người đi tới thiếp mời. Những cái kia quy tôn tử nhóm biết rõ Lăng huyên để ngươi trở lại tàng kiếm đảo. Nhất định sẽ dọa đến run chân. Lăng Thiên cười nói. Lần này nhất định phải đem bọn họ đều đánh sợ. Bởi vì ta liền đem trở về tông môn. Một năm nửa năm. Đều sẽ không trở về. Nếu như bọn họ còn ở đằng sau làm âm mưu dù kế gì. Ta ngoài tầm tay với. Chẳng lẽ Lăng huyên để ngươi không trở về nơi này sao? Mạnh Hổ nghe được Lăng Thiên lời. Tức khắc sương sốt. Nếu như không có Lăng Thiên bảo hộ. Tổ nghĩa môn thực lực nhỏ yếu. Chỉ có bị còn lại những cái kia thế lực chia ăn hạ tràng. Ta muốn trở về tôn môn có chút ăn oán kết trong thời gian ngắn, sợ là sẽ không lại đến tàng kiếm đảo đến. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó từ nạp giới lấy ra được từ bát hoàn lão tổ cái viên kia nội đan. đưa tới Mạnh Hổ trước mặt. Nói khẽ, có mai này nội đan, đầy đủ giúp Mạnh đại ca ngươi trải bằng tiến giai tử phủ hậu kỳ con đường. Hơn nữa ẩn chứa trong đó thần thông, uy lực tương đương với tử phủ đỉnh phong tu sĩ một kích. Chỉ cần ngươi đem cái này mai nội đan luyện hóa, thì có sức tự vệ. Ta cũng không cần lo lắng tụ nghĩa môn. Mạnh Hổ nhìn xem Lăng Thiên trong tay cái viên kia hàm chứa thiên phú thần thông phù văn nội đan, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Có thể giúp hắn tiến giai tử phủ hậu kỳ, thần thông uy lực tương đương với tử phủ đỉnh phong tu sĩ một kích. Lợi hại như vậy nội đan, tối thiểu nhất cũng là tử phủ hậu kỳ yêu thú mới có thể đầy đủ. Không nghĩ đến Lăng Thiên sẽ xuất ra chân quý như vậy đồ vật đưa cho mình. Mạnh đại ca không cần chối từ. Ngươi giúp ta nhìn quản tốt tàng kiếm đảo mảnh này cơ nghiệp. Cần thực lực đến trấn áp đông đảo tu sĩ. Ta cũng không muốn hôm nay dạng này sự tình lần thứ hai xuất hiện. Lăng Thiên vừa nói, một bên đem bát oản lão tổ nội đan nhét vào Mạnh Hổ trong tay. Lăng huyên đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Mạnh Hổ một hơi ở, tụ nghĩa môn liền sẽ không ngã. Mạnh Hổ nắm chặt cái viên kia nội đan, hướng về phía Lăng Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Lăng Thiên như thế đợi hắn, hắn chỉ có đánh bạc tính mệnh để báo đáp. Lúc chàng vàng tối, tụ nghĩa môn răng đèn kết hoa, đèn đuốc huy hoàng, nguyên một đám tu sĩ xuyên toa trong đó. Tụ nghĩa điện bên ngoài to lớn quảng trường bên trên, chỉ xếp đặt một cái bàn, trên bàn bày đầy sơn chân hải vị. Lăng Thiên ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, chờ lấy Long Giao Lâu, Huyết Kiếm Tông cùng Vạn Kiếm Sơn người đến. Tụ nghĩa môn ngoại trạm lấy hai hàng người mặc thanh sắc cẩm bào tu sĩ. Mỗi cái tu sĩ đều có tử phủ sơ kỳ thế lực, bày ra một cách anh em trận, phân loại ở đại môn hai bên. Mà Mạnh Hổ thì là đứng ở trong đại môn, cười nhìn tàng kiếm đảo phía trên còn lại tam đại tông môn người cùng nhau mà tới. Long Giao Lâu phái tới người chính là lần trước cùng Lăng Thiên đánh qua giao chúc mừng trời nâng. Mà Huyết Kiếm Tông cùng Vạn Kiếm Sơn phái tới đồng dạng lần trước trưởng lão. Ba người sắc mặt âm trầm, nhất là Hạ Thiên Cử, bên khóe miệng càng là treo một nụ cười khổ. Tông môn muốn đối tụ nghĩa môn khiến thủ đoạn nhỏ, hắn nguyên bản liền là phản đối. Lăng Thiên mặc dù du lịch Huyết Nguyệt Chi Hải, nhưng tùy thời đều khả năng trở về. Đến lúc đó bị hắn châm đối, vậy đơn giản là hối hận không kịp. Kết quả tông môn những người kia trông thấy tụ nghĩa môn nắm giữ địa bàn toàn bộ đều đỏ mắt, căn bản không để ý tới hắn đề nghị. Hiện tại tốt, buổi chiều bọn họ liền đạt được tin tức Lăng Thiên đã từ Huyết Nguyệt Chi Hải trở về, đuổi trước đó tụ nghĩa môn cung phụng Phạm Tranh, còn nhường đối phương phun ra tất cả linh thạch. Những cái kia khăng khăng muốn đối phó tụ nghĩa môn người triệt để mắt choáng váng, lại đem hắn phái tới hóa giải, nhường trong lòng của hắn lửa giận phun trào, nhưng lại không biết nên như thế nào phát tiết. Trông thấy Hạ Thiên Cử bọn họ ba người đến, Mạnh Hổ đứng thẳng ở trên bậc thang, to giọng cười dài, ba vị đến ta tụ nghĩa môn, thật sự là không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội. Nói là không có từ xa tiếp đón, bất quá hắn lại đứng ở trên bậc thang không nhúc nhích, nói rõ muốn cho Long Giao Lâu, Huyết Kiếm Tông cùng Vạn Kiếm Sơn người một hạ mã uy. Tốt ra một ngụm gần nhất bị bọn họ tính toán, áp chế áp khí. Hạ Thiên Cử cười nói, nghe nói Lăng công tử từ Huyết Nguyệt Chi Hải trở về, chúng ta Long Giao Lâu đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật, còn mời Mạnh tông chủ thay mặt vui vẻ nhận. Hắn đi đến bậc thang, từ nạp giới lấy ra một cái hộp gấm, đưa tới Mạnh Hổ trước mặt. Bên cạnh Huyết Kiếm Tông Lưu Chí Long, Vạn Kiếm Sơn từ bằng nhau nhau ở trong lòng thầm mắng Hạ Thiên Cử cáo già, lại còn đến như thế một tay. Sau đó thầm hận bản thân thế mà không nghĩ đến mang một phần lễ vật đến nịnh nọt Lăng Thiên. Thật sự là quá thất sách. Hạ trưởng lão đa tâm. Mạnh Hổ tiếp nhận lễ vật, đem bọn họ ba người mời vào tụ nghĩa môn. sau đó mang theo bọn họ đi tới tụ nghĩa điện bên ngoài quảng trường bên trên. Hạ Thiên cử bọn họ ba người trông thấy ngồi ở bên cạnh bàn Lăng Thiên. Toàn bộ trong lòng trầm xuống. Trước kia bọn họ còn có một tia hy vọng. Lăng Thiên trở về. Có lẽ chỉ là tụ nghĩa môn thả ra giả tin tức. Cho tới giờ khắc này trông thấy Lăng Thiên. Bọn họ trong lòng hy vọng triệt để vỡ tan. Nhất là trông thấy Lăng Thiên thế mà cũng đã tiến giai tử phủ cảnh. Cái này càng làm cho bọn họ vạn phần giật mình. Nguyên đan đỉnh phong Lăng Thiên liền có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ Lăng Thiên tiến giai tử phủ sơ kỳ. Chẳng phải là liền tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều có thể lực địch. Trêu chọc bậc này tuyệt thế thiên tài. Thật sự là quá không khôn ngoan. Lưu Chí Long phản ứng nhanh nhất. Trông thấy Lăng Thiên sau đó. Hắn vội vàng tiến lên một bước. Cười nói. Lăng công tử khoảng thời gian này không gặp. Không nghĩ đến thế mà cũng đã tiến giai tử phủ sơ kỳ. Tu vi như thế tinh tiến. Thật sự là thật đáng mừng. Hạ Thiên cử cùng Từ Bằng đồng thời thầm mắng hắn giảo hoạt. Sau đó vội vàng cùng ở hắn đằng sau chúc mừng Lăng Thiên. Trong lúc nhất thời tràng diện náo nhiệt không thôi. Chương 198. Trấn nhiếp Lăng Thiên cười phất tay. Mời bọn họ ba người nhập tọa. Từ Mạnh Hổ ở bên cạnh tương bồi. Sau đó tự mình cầm lấy bầu rượu. Cho bọn hắn ba người rót đầy rượu ngon. Cao giọng nói. Ta khoảng thời gian này ở huyết nguyệt chi hải sông sáo. Nghe nói tụ nghĩa môn chiếm được ba vị sau lưng tông môn không ít trông nom. Hôm nay đặc biệt đem bọn ngươi mời đến. Chính là vì biểu thị ta ý cảm tạ. Hạ Thiên cử bọn họ ba người sắc mặt đều là biến đổi. Sau đó miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Đồng thời nâng chén. Thấp giọng nói. Mọi người đều ở tàng kiếm đảo. Đồng khí liên chi. Này cũng là nên làm. Hẳn là. Ngay sau đó. Ba người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó Từ Bằng thử thăm dò đối Lăng Thiên hỏi. Lăng công tử. Nghe nói ngươi đi huyết nguyệt chi hải sông sáo. Không biết nhưng có thu hoạch gì. Lưu Chí Long cùng Hạ Thiên cử đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Đều muốn biết Lăng Thiên đến tột cùng ở trong huyết nguyệt chi hải có cái gì kỳ ngộ. Thăm dò hắn áp chủ bài. Lăng Thiên đối bọn họ tâm tư thấy rõ, bất quá, vừa vặn mượn Từ Bằng vấn đề, hảo hảo gõ bọn họ một phen. Cho nên hắn cổ tay khẽ đảo. Trực tiếp lấy ra thôn vân điện mãng nội đan. Bày tại trên bàn. Cười nói. Ngược lại cũng không cái gì kỳ ngộ. Chỉ là chém giết một đầu hóa hình thành người thôn vân điện mãng thôi. Hô! Hắn lời nói. Tức khắc nhường Hạ Thiên cử bọn họ đều ngược lại hút một ngụm lãnh khí. Cho dù là Mạnh Hổ. Biết rõ Lăng Thiên lại chém giết qua tử phủ hậu kỳ yêu thú. Trông thấy mai này tràn ngập sương mù. Lập lòe điện quang phù văn nội đan lúc. Cũng giật nảy mình. Đồng thời, một cỗ tự hào chi tình từ trong lòng của hắn dâng lên, xem đi. Đây chính là ta Mạnh Hổ huyên đệ. Tử phủ sơ kỳ. Liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Đánh giết tử phủ đỉnh phong yêu thú. Tàng kiếm đào. Người nào có thể có hắn thiên tài hơn người. Hạ Thiên cử bọn họ tự nhiên rõ ràng huyết nguyệt chi hải bên trong lừng lấy nổi danh yêu thú thôn vân điện mãng cường đại đến mức nào. Nhất là có thể biến ảo thành người thôn vân điện mãng. Kém cỏi nhất đều có tử phủ đỉnh phong thực lực. Trước mắt viên này nội đan tuyệt không hư giả. Nói cách khác. Lăng Thiên thế mà ở huyết nguyệt chi hải chém giết một đầu tử phủ đỉnh phong yêu thú. Liền xem như bọn họ ba cái tông môn tổng lại. Chỉ sợ đều sẽ bị Lăng Thiên một người san bằng. Nghĩ đến trước đó bản thân tông môn châm đối tụ nghĩa môn làm những chuyện kia. Hạ Thiên cử trong lòng thầm hận. Lúc trước bọn họ ba nhà chỉ là muốn làm khó một cách tụ nghĩa môn. Đem bọn họ bên này tu sĩ toàn bộ đều đuổi đi. Cho nên thường thường. Liền phái người che mặt đến tàng kiếm hạp đi tập kích nơi đó tán tu. Cùng tụ nghĩa môn chấp pháp đội phát sinh xung đột. Qua mấy lần. Mặc dù không có đánh giết tụ nghĩa môn người. Bất quá trọng thương đều có hơn 10 cái. Về phần vết thương nhẹ người càng nhiều. Coi là tán tu. Chỉ sợ không phải phía dưới trăm người. Lần này nhìn đến muốn hung hăng bị Tụ Nghĩa Môn gõ lên một bút, mới có thể nhường Lăng Thiên bớt giận. Nếu không, Long Giao Lâu đến ngày mai liền khả năng biến thành tàng kiếm đào cách trước truyền thuyết. Hạ Thiên Cử cười khổ nói, Lăng công tử, trước đó sự tình chúng ta Long Giao Lâu xác thực có nhiều đắc tội, còn mời Lăng công tử nói thẳng, chúng ta Long Giao Lâu nhận đánh nhận phạt, toàn bộ đều chỉ nhìn Lăng công tử ngươi một câu. Lưu Chí Long cùng Tử Bằng đều không nghĩ đến Hạ Thiên Cử cư nhiên như thế lưu manh, trực tiếp liền mặt mũi đều từ bỏ, đem tư thái hạ thấp đến trong bụi đất, thế mà mở miệng thừa nhận trước đó những chuyện kia. Hai người do dự một phen sau đó cũng ngẩng đầu đi theo Hạ Thiên Cử sau lưng, biểu thị chỉ cần Lăng Thiên nói ra điều kiện, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, tất nhiên như thế, ta cũng không cùng các ngươi vòng vo. Mỗi cái tông môn giao ra thượng phẩm linh thạch 5.000 khối, chuyện này coi như không phát sinh qua. Nếu không, ta liền từng nhà tìm tới cửa đi. 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nghe được Lăng Thiên báo ra con số, Lưu Chí Long cùng Từ Bằng hai người kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Cái này cơ hồ liền là bọn họ tông môn một năm vốn liếng. Nếu như đem những cái này linh thạch đưa đến Tụ Nghĩa Môn, liền tương đương với bọn họ thay Tụ Nghĩa Môn làm không công một năm khổ công, còn đắc tội nhiều như vậy tu sĩ. Hạ Thiên Cử thần sắc không thay đổi, gật đầu nói, ta có thể thay thế Long Giao Lâu đáp ứng, hôm nay liền đem linh thạch đưa đến Tụ Nghĩa Môn, đồng thời cam đoan về sau dạng này sự tình tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Lưu Chí Long cùng Từ Bằng hai người liếc nhau, sau đó bất đắc dĩ đối Lăng Thiên nói ra, chúng ta cần trở về cùng tôn chủ thương lượng một phen mới được. Bất quá ta tin tưởng tôn chủ hẳn là sẽ đáp ứng Lăng công tử ngươi điều kiện. Không đáp ứng đó mới là quái sự, cùng tôn môn bị diệt so ra, 5.000 khối thượng phẩm linh thạch lại tính được cái gì. Lăng Thiên cười đem trên bàn thôn vân điện mãng nội đan thu hồi đến nạp giới. Cười nói, ngày mai lúc này, nếu là ta còn không có nghe trả lời chắc chắn, chỉ sợ Huyết Kiếm Tông cùng Vạn Kiếm Sơn liền nhìn không gặp ngày sau mặt trời. Hắn lời nói nhường Lưu Chí Long cùng Từ Bằng trong lòng run lên. Nếu là trước đó, có lẽ hai người bọn họ tông môn liên thủ còn có sức chống cự. Bất quá lấy giờ phút này Lăng Thiên thực lực, muốn tiêu diệt hai người bọn họ tông môn, có thể nói là nhẹ nhõm đến cực điểm. Dù là bọn họ thật liên thủ, cũng căn bản không có khả năng cho Lăng Thiên mang đến phiền phức. Hạ Thiên Cử do dự một cái, thấp giọng nói, Lăng công tử, ngươi thực lực cường hoành, cái kia thôn vân điện mãng nội đan đối ngươi cũng không cái gì tác dụng. Có thể hay không đem nó bán cho chúng ta Long Giao Lâu? Giá cả tùy ngươi mở, chỉ cần chúng ta Long Giao Lâu chịu đựng nổi, tất cả cũng không có vấn đề gì. Nghe được Hạ Thiên Cử mà nói, Lưu Chí Long cùng Từ Bằng tức khắc kịp phản ứng. Hai người trên mặt chất lên tiếu dung. Đối Lăng Thiên nói ra, ta muốn 5.000 khối thượng phẩm linh thạch cũng không có vấn đề. Lăng công tử, nếu như ngươi cách viên kia thôn vân điện mãng nội đan muốn xuất thủ mà nói, chúng ta cũng có thể dùng linh thạch đến mua. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói, mai này nội đan ta có cái khác tác dụng, các ngươi cũng đừng nghĩ, vẫn là sớm một chút đem linh thạch đưa qua a. Ta sẽ không tiến, mời. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy tiến khách, từ cửa vào đến rời đi. Hạ Thiên Cử bọn họ chỉ là uống một chén rượu mà thôi, trên bàn mỹ vị món ngon một ngụm đều không nếm đến, liền bị Lăng Thiên đuổi đi. Nhưng lại không có câu oán hận nào, chỉ muốn đem tin tức truyền về tông môn, nhường tông chủ cùng rất nhiều trưởng lão sớm làm quyết định, để tránh sai lầm. Lăng huyên đệ, ngươi nói Huyết Kiếm Tông cùng Vạn Kiếm Sơn sẽ đáp ứng chúng ta điều kiện sao? Đợi đến Hạ Thiên Cử bọn họ rời đi sau đó, Mạnh Hổ thấp giọng đối Lăng Thiên hỏi, hai cách này tông môn nếu là liên thủ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Yên tâm đi, bọn họ sẽ ngoan ngoãn đem linh thạch đưa tới. Nếu không, ta liền tự mình tới cửa đi lấy. Ở ta trở về Đại Ngô quốc trước đó, nơi này sự tình ta nhất định sẽ giúp Mạnh đại ca ngươi xử lý, tiêu trừ sạch tất cả tai họa ngầm. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng. Đừng nói Huyết Kiếm Tông cùng Vạn Kiếm Sơn chỉ có Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn, liền xem như hai người bọn họ tông môn cất giấu Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, bằng trong tay hắn trường kiếm cũng có thể chàm giết, căn bản không cần lo lắng. Mạnh Hổ thở phào một cái, cười khổ nói, ta cũng là bị bọn họ áp chế quá thảm, cho nên có chút run sợ kinh hãi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Lăng huyên để ngươi ngay cả Tử Phủ đỉnh phong yêu thú đều có thể chém giết, tự nhiên không cần lo lắng bọn họ mấy cái này tông môn. Lăng Thiên gật đầu nói, ta sẽ ở Tàng Kiếm Hạp lưu lại một đoạn thời gian. Mạnh đại ca ngươi có thể đem cái kia mai nội đan hấp thu luyện hóa, ta sẽ cho ngươi hộ pháp. Chờ ngươi tiến giai Tử Phủ hậu kỳ, ta cũng liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác rời đi Tàng Kiếm Đảo, trở về tông môn. Lăng huyên đệ, ta đêm nay liền thử luyện hóa cái viên kia nội đan. Mạnh Hổ trùng điệp gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Luyện hóa nội đan cần ở trong tính thất bố trí tốt tù nguyên trận mới có thể lấy được hiệu quả tốt nhất. Mạnh Hổ mang theo Lăng Thiên đi vào tù nghĩa điện, cười nói, tù nghĩa điện đằng sau tính thất là Tứ Hải Môn tông chủ tu luyện sử dụng, bên trong vẽ tù nguyên trận cực kỳ lợi hại, tu luyện một ngày tương đương với nhiều tu luyện hai canh giờ. Lăng Thiên cười nói, không dùng được gian kia tính thất, Mạnh đại ca ngươi ở nơi này chỗ đại điện bên trong luyện hóa cái viên kia yêu thú nội đan tốt. Mạnh Hổ nghe được Lăng Thiên lời, tức khắc sương sốt, nghi hoặc hỏi, nơi này nhưng không có tủ nguyên trận. Lăng huyên đệ, ngươi có phải hay không sai lầm? Yên tâm, ta tự có biện pháp. Lăng Thiên từ nạp giới lấy ra phù đồ tủ nguyên tháp, nắm ở lòng bàn tay, hướng về phía Mạnh Hổ lung lay một cái, thấp giọng nói, có cái này pháp bảo, ngươi gian kia tính thất liền không cần đi. Đây là pháp bảo gì? Mạnh Hổ mặc dù chưa bao giờ gặp qua phù đồ tụ nguyên tháp, bất quá cũng có thể phát hiện nó bất phàm. Quan sát tỉ mỉ tòa này kim sắc tiểu tháp vài lần sau đó, hắn nghi hoặc ngẩng đầu, đối Lăng Thiên hỏi, phù đồ tụ nguyên tháp tiến vào sau đó, ngươi liền biết rõ nó chỗ kỳ diệu. Lăng Thiên giải thích một phen, sau đó tử phủ bên trong nguyên lực tuôn ra, thôi động kim tháp, chỉ thấy một đạo kim quang đem Mạnh Hổ quyển định, sau đó Mạnh Hổ thân ảnh theo lấy kim quang lùi về đến phù đồ tụ nguyên tháp. Kim tháp theo lấy Lăng Thiên tâm ý, biến thành cao hơn một trượng, rơi ở bên cạnh hắn trên mặt đất, dập dờn ra từng vòng thất thải quang mang. Chốc lát sau đó, đại khái là Mạnh Hổ ở trong phù đồ tụ nguyên tháp bắt đầu tu luyện, Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở bên cạnh, chỉ trông thấy từng tia từng sợi nguyên lực tràn vào đến kim tháp, tốc độ nhanh chóng cho người líu lưỡi. Mạnh Hổ từ phù đồ tụ nguyên tháp bên trong đi ra thời điểm đã là húc nhật đông thăng, bất quá hắn thoạt nhìn thần thanh khí sảng. Luyện hóa bát hoàn lão tổ nội đan sau đó, hắn trực tiếp tiến giai đến tử phủ trung kỳ. Đợi một thời gian, chỉ cần căn cơ vững chắc, liền có thể dùng đại lượng linh thạch tiến giai đến tử phủ hậu kỳ. Mặc dù giờ phút này hắn chỉ có tử phủ trung kỳ tu sĩ, nhưng là bát hoàn lão tổ thiên phú thần thông, Mạnh Hổ cũng đã có thể thi triển. Mặc dù chỉ có thể phát ra một kích, nhưng lại nắm giữ đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ uy lực. Có môn thần thông này, đầy đủ hắn ở trên Tàng Kiếm Đảo tự vệ. Lăng huyên đệ, thật sự là quá cảm kích ngươi. Không nghĩ đến ta già mạnh thế mà cũng có thể có tiến giai tử phủ trung kỳ một ngày. Hơn nữa có thể nắm giữ lợi hại như vậy thần thông. Mạnh Hổ cảm kích nhìn Lăng Thiên nói một câu. Môn kia thần thông uy lực cường đại, đơn giản ở hắn trong mộng mới xuất hiện qua. Nếu không phải là làm quen Lăng Thiên, như thế cơ duyên, làm sao đều không có khả năng rơi vào trên người hắn. Huyên đệ chúng ta ở giữa, Nơi đó dùng khách khí như vậy. Hy vọng ta lại về Tàng Kiếm Đảo lúc. Mạnh đại ca ngươi cũng đã tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Lăng Thiên cười lắc lắc đầu. Đối với hắn tới nói. Một mai bát hoàn lão tổ nội đan chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Căn bản không cần đặt ở trong lòng. Hai người trong lúc nói chuyện. Tổ nghĩa điện bên ngoài có người thông truyền. Hạ Thiên Cử. Lưu Chí Long cùng Từ Bằng đại biểu Tàng Kiếm Đảo phía trên tam đại thế lực lần thứ hai cùng nhau mà đến. Nhìn đến hôm qua bọn họ trở về sau đó. Lại tụ cùng một chỗ thương nghị qua. Nếu không sẽ không bày ra cách này liên thủ cộng đồng tiến thối tư thế. Chương 199. Tam Tông cúi đầu Hạ Thiên Cử bọn họ ba người ở tổ nghĩa môn chấp sự dẫn đầu dưới. Đi thẳng tới tổ nghĩa điện. Lăng Thiên sớm đã đem phù đồ tổ nguyên tháp thu vào. Để tránh kinh hãi đến bọn họ. Ba vị cùng nhau mà tới thế nhưng là đem linh thạch đều mang đến. Tiến giai tử phủ trung kỳ sau đó. Mạnh hổ nói chuyện lực lượng đều đủ mấy phần. Cười nhìn Hạ Thiên Cử bọn họ một cái. Thay thế Lăng Thiên mở miệng hỏi thăm. Ta đặc biệt đem linh thạch đưa tới. Hy vọng trước đó sự tình có thể một bút xóa bỏ. Hạ Thiên Cử nhìn đến Lưu Chí Long cùng Từ Bằng. Từ trong ngực lấy ra một mai nạp giới. Đưa tới Mạnh Hổ trước mặt. Nói khẽ. Trong này là 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Mời Mạnh Tông chủ kiểm nghiệm. Ta tự nhiên tin tưởng Hạ trưởng lão ngươi tin dự. Mạnh Hổ cười tiếp nhận nạp giới. Trực tiếp thu vào. Long giao lâu tất nhiên đáp ứng đủ số giao nạp linh thạch. Tự nhiên sẽ không ở những cái này việc nhỏ phía trên đồng tay chân. Lưu Chí Long cùng Từ Bằng cũng sẽ nạp giới dâng lên. Sau đó thấp giọng nói. Linh thạch đều ở trong nạp giới. Mời Lăng công tử dơ cao đánh khẽ. Hai nhà chúng ta đều cam đoan về sau tuyệt đối không còn dám mạo phạm tổ nghĩa môn. Nếu có vi phạm. Thiên chu địa diệt. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Trầm giọng nói. Hy vọng hai vị nhớ kỹ hôm nay nói chuyện qua. Nếu không. Ta sẽ nhường các ngươi thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Bọn họ ba người nghe được Lăng Thiên lời sau đó cuống quýt đáp ứng. Sau đó cáo từ rời đi. Lăng huyên đệ. Những cái này linh thạch ngươi đều cầm a. Mạnh hổ đợi đến Hạ Thiên Cử bọn họ đi rồi cầm trong tay ba mai nạp giới đưa tới Lăng Thiên trước mặt. Những cái này linh thạch vẫn là mạnh đại ca ngươi giữ đi. Bồi thường cho những cái kia thủ thương các huynh đệ, sau đó lại lưu cho tổ nghĩa môn mua đan dược, pháp bảo tác dụng. Lăng Thiên lắc lắc đầu. Hắn nạp giới thượng phẩm linh thạch chất giống như tiểu sơn. Cũng không kém một vạn này 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Mạnh hổ không có kiên trì. Chỉ là yên lặng đem nạp giới nhận lấy. Trầm giọng nói. Lăng huyên để ngươi cứ việc yên tâm. Ta nhất định sẽ thay ngươi quản lý tốt phương này cơ nghiệp. Lăng Thiên bật cười lớn. Sau đó hướng về tổ nghĩa điện đi ra ngoài. Quay đầu đối Mạnh hổ nói. Khoảng thời gian này. Ta muốn đi tàng kiếm hạp bên trong tiềm tu. Nếu có lính ngộ, liền sẽ rời đi tàng kiếm đảo, trở về hoang tuyết nguyên. Nơi này sự tình, liền giao cho ngươi. Lăng huyên để chờ ngươi trở về, ta sẽ đem tổ nghĩa môn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho trong tay ngươi. Mạnh hổ trùng điệp gật đầu, đưa mắt nhìn Lăng Thiên ngự không mà lên, hướng về tàng kiếm sơn bay đi. Tàng kiếm sơn vẫn như cố náo nhiệt. Lăng Thiên rơi vào tàng kiếm hạp phía trước. Sau đó trực tiếp đạp vào đầu này bổ ra tàng kiếm sơn vịnh lưu. Tiến nhập đến tàng kiếm hạp. Ở đây rất nhiều tu sĩ đều đã từng theo lấy Lăng Thiên giết vào tứ hải môn. Trông thấy hắn từ trên trời giáng xuống. Hướng tàng kiếm hạp chỗ sâu đi ra. Nguyên một đám trên mặt đều toát ra kinh ngạc. Ta có phải hay không hoa mắt vừa mới cái kia tử phủ sơ kỳ tu sĩ tựa như là Lăng công tử. Một cái trên mặt mang theo lần trước tiến đánh tứ hải môn lúc lưu lại đạo kia hẹp dài vết sẹo tử phủ sơ kỳ tu sĩ đưa tay rùi rùi con mắt. Hướng về phía bên người chấp pháp đội đồng bạn hỏi một câu. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng theo lấy Lăng Thiên xông vào qua tứ hải môn. Cười nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn không biết. Hôm qua Lăng công tử liền từ huyết nguyệt chi hải trở về. Sau đó xuất thủ đuổi phạm tranh cái kia lão tiểu tử. còn bước đến hắn đem thu lấy chúng ta tổ nghĩa môn linh thạch đều nôn đi ra. Cái này lão tiểu tử chỉ biết là muốn linh thạch. Chúng ta tổ nghĩa môn bị người khi nhục, cũng không thấy hắn xuất thủ, đã sớm nghĩ đuổi hắn. Một cái khác hôi bào tu sĩ lại gần thấp giọng nói, đây coi là cái gì? Hôm nay mới vừa nghe được tin tức, nghe nói tối hôm qua Long Giao Lâu, Huyết Kiếm Tông cùng Vạn Kiếm Sơn đều phái người đến đây thỉnh tội. Lăng công tử mở miệng nhường bọn họ một nhà cho 5.000 thượng phẩm linh thạch. Nếu không liền muốn giết đến tận cửa, tiêu diệt bọn họ tông môn. Mặt Thẻo hưng phấn hỏi, thế nào? Bọn họ đáp ứng không có. 5.000 khối thượng phẩm linh thạch đối bọn họ tới nói cũng không phải số lượng nhỏ a. Tự nhiên đáp ứng. Lăng công tử tiến giai tử phủ sơ kỳ, thực lực mạnh hơn, tiêu diệt bọn họ đơn giản dễ như trở bàn tay. Ta xem hôm nay bọn họ liền sẽ đem linh thạch đưa đến chúng ta tổ nghĩa môn đi. Hôi bào tu sĩ cười hắc hắc. Lăng Thiên trở về tin tức truyền ra sau đó, tất cả tổ nghĩa môn tu sĩ đều sĩ khí phóng đại. Đi ở bên ngoài, ngay cả đầu đều muốn nâng cao hai phần. Lăng Thiên đối với bên ngoài đủ loại tiếng nghị luận, hoàn toàn không có đặt ở trong lòng. Giờ phút này hắn chỉ muốn nhìn xem bản thân đến tột cùng có thể ở nơi này tàng kiếm hạp. Đi đến địa phương nào đi. Không biết có thể hay không tiếp cận lúc trước ở trong này tao ngộ vị kia trung thiên vực. Tăng sư ngã cảm ngộ tu luyện kiếm vực địa phương. Nghĩ đến Mộ Tuyết ở trong ngoại vực tu luyện, thực lực tiến cảnh tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Tăng sư ngã đều là ngoại vực tu sĩ, tư chất thanh kỳ, chắc chắn không kém. Nếu như bản thân có thể cùng tăng sư ngã đứng ở cùng một cách địa phương, tối thiểu nhất cũng có thể chứng minh bản thân có đặt chân ngoại vực bản sự. Như thế mới có thể khởi hành tiến về ngoại vực tìm kiếm Mộ Tuyết. Đi vào tàng kiếm hạp sau đó, kiếm thế phun trào, từ tứ phía bát phương hướng Lăng Thiên bức bách tới, phảng phất ngàn vạn cây ngân châm đâm ở trên người hắn. Bất quá loại trình độ này kiếm thế bức bách, đối Lăng Thiên tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Hắn đạp trên hơi hơi nổi lên cuộn sóng, từng bước một chậm rãi hướng về tàng kiếm hạp chỗ sâu đi đến. Mỗi bước ra một bước, kiếm thế uy lực đều ở tăng trưởng. Chốc lát sau đó, liền từ hơn 10 cách tu sĩ bên người đi qua. Ở bọn hắn kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, đi vào tàng kiếm hạp bên trong tràn ngập sương mù. Lăng Thiên phát hiện bản thân hành tẩu ở tàng kiếm hạp cái kia tràn ngập sương mù, tầm mắt so với lần trước tiến đến muốn xa ra gần một nửa cự ly. Thần niệm tăng cường sau đó, quả nhiên ở nơi này tàng kiếm hạp, cảm giác phạm vi cũng tăng cường rất nhiều. Theo lấy hắn càng ngày càng xâm nhập đến tàng kiếm hạp, vị kia tuyệt thế cường giả lưu lại kiếm thế cũng càng ngày càng mạnh. Mỗi một tia kiếm thế đều hàm chứa một đạo vị kia tuyệt thế cường giả lưu lại hình ảnh. Chỉ cần lấy thần niệm đụng vào, liền có thể đọc. Bất quá lăng lệ vô cùng kiếm thế rơi vào trên người hắn, nhưng hắn giống như vạn tiến xuyên tâm, đơn giản thống khổ đến cực điểm. Thần niệm chỉ cần đụng chạm lấy kiếm thế, liền sẽ bởi vì kịch liệt đau nhức mà không cách nào ngưng tụ, sau đó bị kiếm thế xoắn nát. Lăng Thiên minh bạch, nơi đây đại khái liền là bản thân cực hạn. Mặc dù cũng đã vượt qua bản thân dĩ vãng tiến vào tàng kiếm hạp cử ly, nhưng lại còn không cách nào cùng tăng sư ngã so sánh. Tăng sư ngã từ mê vụ bên trong đi ra thân ảnh, liền như là một tòa đại sơn, chiếu nặng ép ở trong lòng hắn. Ngày đó cái kia nhẹ nhàng như thường bộ dáng, thẳng đến hiện tại, Lăng Thiên đều còn không cách nào làm được. Đến tột cùng tăng sư ngã mạnh đến cái tình trạng gì, mới có thể ở nơi này kiếm thế phun trào tàng kiếm hạp bên trong giống như nhàn nhã dạo chơi. Lăng Thiên không cách nào suy nghĩ, hắn giờ phút này có thể làm liền chỉ có tham ngộ kiếm thế, đem tất cả lĩnh ngộ đều dung nhập vào kiếm vực, tăng cường bản thân thực lực. Trước hết giết về Đại Ngô Quốc, sau đó lại đợi đến Tiên Tung Lâm mở ra, thăm dò chỗ kia nguyên thần tu sĩ lưu lại động phủ. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, lại vào quân ngoại vực. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Lăng Thiên đều ở trong tàng kiếm hạp tu luyện. Đợi đến nguyên lực cùng thần niệm hao hết sau đó, hắn mới có thể từ tàng kiếm hạp mê vụ bên trong đi ra. Sau đó ở bên cạnh khoanh chân tu luyện, khôi phục nguyên lực cùng thần niệm. Ngay sau đó lần nữa tiến nhập đến tàng kiếm hạp, phảng phất không biết mệt mỏi. Lần này, Lăng Thiên dòng dã ở trong tàng kiếm hạp tu luyện, cảm ngộ gần 2 tháng thời gian. Đợi đến hắn từ tàng kiếm sơn hạ xuống thời điểm, cả người phong mang nổi liếm. Cùng vừa mới trở lại tàng kiếm đảo lúc loại kia phong mang lộ ra bộ dáng, cơ hồ là như là hai người. Cho người hoàn toàn cảm thụ không đến sắc bén khí tức. Liền phảng phất một cái phổ thông tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Không chút nào làm người khác chú ý. Lăng Thiên trở về tổ nghĩa môn sau đó, trực tiếp tiến về tổ nghĩa điện. Tìm được Mạnh Hổ. Khoảng thời gian này Mạnh Hổ cũng là loay hoay chân không chạm đất. Trấn an những cái kia thủ thương trong môn tu sĩ. Mua sắm đan dược cùng pháp bảo. Lâm lâm trùng trùng. Cơ hồ đã tiêu hao hết hắn khí lực. Trông thấy Lăng Thiên đứng thẳng ở trước mặt mình. Mạnh Hổ trong mắt hiện ra kinh ngạc. Quanh hắn lấy Lăng Thiên vòng vo 2 vòng. Sau đó lúc này mới thấp giọng nói. Lăng huyên đệ. Nhìn ngươi bộ dáng này. Nhất định là ở bên trong tàng kiếm hạp lại có thu hoạch đúng hay không? Làm sao sẽ nói như vậy? Trên người hắn biến hóa là khoảng thời gian này tích lũy tháng ngày mà thành. Bản thân đương nhiên không cảm thấy. Cho nên hiếu kỳ hỏi ngược một câu. Mạnh Hổ cười hắc hắc. Cho Lăng Thiên giải thích khó hiểu giải hoạt. Lăng huyên để ngươi vừa mới trở về thời điểm. Giống như một chuôi ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cho người nhìn đến say mê. Dù là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, đều có thể cho người ta to lớn áp lực. Nhưng là giờ phút này lại gặp được ngươi. Trên người phong mang cũng đã toàn bộ che giấu. Phảng phất lợi kiếm trở vào bao. Nhưng trên người ẩn ẩn có một tầng ta không nói ra được quang hoa. Liền tựa như là những cái kia pháp bảo bảo quang. Xem xét liền biết rõ nhất định là tu vi lần thứ 2 tinh tiến. Lăng Thiên cười gật đầu. Nói khẽ. Mạnh đại ca nhãn lực quả nhiên không sai. Bây giờ ta kiếm vực thật là có chỗ tiến bộ. Cuối cùng là không kém chuyến này. Lăng huyên để ngươi có phải hay không phải đi. Nghĩ đến Lăng Thiên lúc trước nói chuyện. Mạnh Hổ sắc mặt tối sầm lại. Sau đó miễn cưỡng cười nói. Ta đã sớm cho người lưu ý trở về huyết hải thành đội thuyền. Hôm nay liền có thể khởi hành. Nhưng là hôm nay. Chúng ta huyên để hai người nhất định phải uống không say không về. Hai người một phen nâng ly. Từ ngày chính giữa trời uống đến trăng treo ngọn cây. Cuối cùng Lăng Thiên rốt cuộc đem Mạnh Hổ quá chén. Ngày thứ 2 lên đường. Bước lên tiến về huyết hải thành lâu thuyền. Một đường gió bình sóng lặng. Nhìn xem trên bầu trời lan tràn cương phong. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cảm thán. Khâu Nguyệt Tâm hẳn là ở chính mình trước đó quay trở về Hoang Tuyết Nguyên. Không biết nàng có hay không thuyết phục Kiếm Long Các từ bỏ tiếp tục truy sát bản thân. Coi như Kiếm Long Các không muốn từ bỏ thù hận. Cũng không có gì ghê gớm. Lăng Thiên tin tưởng dựa vào bản thân thực lực. Cũng có thể một đường giết trở lại đến Đại Ngô Quốc. Căn bản không cần lo lắng Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông liên thủ chặn giết. Lâu thuyền ở huyết hải thành bến tàu cập bờ. Lăng Thiên từ thuyền phía trên xuống tới. Hướng về trong thành đi đến. Lúc trước hắn liền là đang huyết hải thành mua đến mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Mới có thể tu luyện thành tinh dực độn pháp. Chỉ là không biết dưới một cây mặt ngọc tinh phượng lông vũ đến tột cùng ở địa phương nào. Lăng Thiên xuống thuyền sau đó. Tức khắc bị người để mắt tới. Hoang Tuyết Nguyên phía trên những cái kia cường đại thế lực. Đều sẽ phái người ở huyết hải thành các nơi bến tàu phía trên đóng giữ. Nhất là Khâu Nguyệt Tâm trở lại Hoang Tuyết Nguyên sau đó. Mang về một cái cơ hồ chấn động Hoang Tuyết Nguyên tin tức. Ma Linh Tông lãnh lị. Còn có trưởng lão Hà Dược Đông. Song song bị Lăng Thiên đánh giết. Biết được Lăng Thiên sắp trở về huyết hải thành. Ma Linh Tông ở mỗi cái bến tàu đều phái người theo dõi. Chỉ cần phát hiện Lăng Thiên tung tích. Liền sẽ lập tức báo cáo. Chương 200. Một bước một giết, Lăng Thiên đã sớm phát hiện có người sau lưng theo dõi. Bất quá hắn căn bản không có để ý. Huyết Hải Thành bên trong cấm chỉ bất luận cái gì tu sĩ động thủ. Cho dù là bị Ma Linh Tông cùng Kiếm Long các người ngăn chặn, đối phương nhiều nhất cũng liền nói một chút ngoan thoại thôi. Hoàn toàn bắt hắn không biện pháp. Về phần ra Huyết Hải Thành, đến lúc đó còn không biết là ai giết ai đây. Hắn cũng không có dự định ở Huyết Hải Thành dừng lại, mà là chuẩn bị trực tiếp xuyên qua Huyết Hải Thành, sau đó đi ngang qua toàn bộ Hoang Tuyết Nguyên, trở về Đại Ngô Quốc. Rời đi Đại Ngô Quốc gần 2 năm thời gian, hắn giờ phút này tâm tình hoàn toàn có thể dùng lòng chỉ muốn về để hình dung. Đi ra Huyết Hải Thành sau đó, Lăng Thiên cảm giác sau lưng khác thường. Sau đó quay đầu lại, chỉ trông thấy ba vị người mặc áo bào màu đen, trên bờ vai thêu lên Ma Linh Tông ấm ký lão giả, từ trong thành xông ra, sau đó từ hắn trước người phóng qua, hiện lên xếp theo hình tam giác, đem hắn vây ở trung gian. Tiến vào Huyết Hải Thành rất nhiều thương đội cùng tu sĩ, trông thấy nơi này có náo nhiệt, lập tức đều ngừng lại. Huyết Hải Tông tu sĩ càng là uể oải hướng về bên này nhìn thoáng qua, liền không có xen vào việc của người khác. Ba vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ vây quanh một cái tử phủ sơ kỳ người trẻ tuổi, kết quả còn cần đoán trước sao? Nếu là người trẻ tuổi này có thể giết ra trùng vây, xông trở lại Huyết Hải Thành, bọn họ ngược lại là có thể ngăn cản ba vị này Ma Linh Tông trưởng lão truy sát. Nếu không mà nói, cái này cũng chỉ là một trận náo nhiệt. Bất quá tất cả mọi người trong lòng đều ở âm thầm nghi hoặc, đến tột cùng trước mắt cái này tuổi trẻ tu sĩ địa phương nào đắc tội từ trước đến nay lấy phách lối bá đạo xưng danh Ma Linh Tông, gây phải đối mới xuất động lớn như vậy chiến trận truy sát. Không ít tin tức linh thông tu sĩ cũng đã âm thầm đoán được Lăng Thiên thân phận. Bất quá trông thấy Lăng Thiên như thế tuổi trẻ, những người này trong mắt đều hiện ra nửa tin nửa ngờ. Cũng không dám hoàn toàn tin tưởng lưu truyền ở Hoang Tuyết Nguyên phía trên cái kia tin đồn. Lăng Thiên, ngươi thế mà có thể sống sót từ Huyết Nguyệt Chi Hải trở về, còn dám nghênh ngang đi ra Huyết Hải Thành. Ngươi cho ta thành thật khai báo, Lãnh Ly đến tột cùng là sống hay chết? Hà Dược Đông đến tột cùng ở địa phương nào? Đứng ở Lăng Thiên chính đối diện lão giả kia tóc bạc đồng nhăn, tinh thần tráng kiện, hắn đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy giận dữ, mở miệng liền hỏi Lãnh Ly cùng Hà Dược Đông. Tựa hồ không tin bọn họ hai người đã chết ở Lăng Thiên trên tay. Hai người này ra biển truy sát ta, tất nhiên ta trở về, mà bọn họ không có tin tức, bọn họ kết quả còn cần hỏi lại sao? Lăng Thiên đối mặt ba vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ vây giết cuộc diện, lại là một chút vẻ sợ hãi đều không có. Cười nhạt một tiếng, mở miệng dập tắt mấy cái này Ma Linh Tông trưởng lão trong lòng cuối cùng một tia tưởng niệm. Chẳng lẽ thật như Kiếm Long các Khâu Nguyệt Tâm nói, Lãnh Ly chết ở trên tay ngươi? Vị kia tóc bạc đồng nhan Ma Linh Tông trưởng lão nổi giận đùng đùng, hướng về phía Lăng Thiên gầm thét lên. Đồng trưởng lão, hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta không bằng trực tiếp xuất thủ, đem hắn đánh giết. Nhìn xem về sau Hoang Tuyết Nguyên phía trên còn có ai dám trêu chọc chúng ta Ma Linh Tông. Một cái khác ánh mắt âm lãnh, khuôn mặt gầy gò hắc bào lão giả, hướng về phía Lăng Thiên trước mặt Đồng Đại Long cao giọng hô lên. Đồng Đại Long trầm giọng nói, Vinh Phong, ngươi câm miệng cho ta. Lãnh Ly là ta đệ tử đắc ý nhất, ta nhất định muốn biết rõ hắn tin tức. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, trầm giọng hỏi, chỉ cần ngươi nói ra Lãnh Ly tin tức, ta cam đoan có thể cho ngươi chết được thống khoái một chút. Lăng Thiên không quan trọng lắc lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, Lãnh Ly cùng Hà Dược Đông đều là chết ở trên tay của ta. Xin khuyên các ngươi một câu, nếu là liền như vậy rời đi, đồng thời cam đoan Ma Linh Tông không còn truy sát ta, các ngươi đều có thể mạng sống. Nếu không mà nói, cũng không cần quái ta giết người lập uy. Cầm các ngươi khai đao, Vinh Phong cười lạnh nói. Giết chúng ta Lập Uy. Vậy cũng muốn ngươi có bản sự này mới được. Bằng ngươi dùng âm mưu dù kế ám toán Hà Dược Đông cùng Lãnh Ly. Chẳng lẽ liền thật cảm thấy có thể đánh bại chúng ta? Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ. Đem Vẫn Tinh kiếm giữ ở trong tay. Trầm giọng nói. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ. Vậy ta cũng liền chỉ có đưa các ngươi đi cùng Lãnh Ly còn có Hà Dược Đông đoàn tụ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Ma Linh Tông cái kia thiên tài tu sĩ Lãnh Ly chết? Một cái thương đội bên trong hộ vệ ánh mắt ngốc trệ, lơ ngơ hướng về phía bên cạnh quan chiến tu sĩ hỏi thăm. Đứng ở bên cạnh hắn tu sĩ cười hắc hắc, thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi không nghe nói? Tiểu tử này gọi là Lăng Thiên. Đồng thời đắc tội Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông. Sau đó Kiếm Long Các phái ra Khâu Nguyệt Tâm. Ma Linh Tông phái ra Lãnh Ly đi Huyết Nguyệt Chi Hải truy sát hắn. Kết quả đoạn thời gian trước Khâu Nguyệt Tâm trở lại Hoang Tuyết Nguyên. Nói tiểu tử này thực lực tinh tiến. Tiến triển cực nhanh. Đánh chết Lãnh Ly cùng Hà Dược Đông. Cho nên Ma Linh Tông mới có thể phái ra ba vị trưởng lão thủ ở Huyết Hải Thành. Chờ lấy tiểu tử này trở về. Sau đó vây giết hắn. Không có khả năng a. Khâu Nguyệt Tâm nghe nói có thể ở Tử Phủ Đỉnh Phong tu sĩ thủ hạ bảo mệnh. Mà Lãnh Ly cũng đã từng chiến thắng qua Tử Phủ Hậu Kỳ tu sĩ. Bọn họ hai người liên thủ truy sát đều sẽ thất bại. Cái này gọi là Lăng Thiên gia hỏa. Đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Cái kia thương đội hộ vệ cũng đã nghe mắt choáng váng. Đối với hắn tới nói, Khâu Nguyệt Tâm cùng Lãnh Ly đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Hắn cả một đời đều không có khả năng nắm giữ bọn họ như thế thực lực. Nhưng là trước mắt Lăng Thiên lại có thể đánh giết Lãnh Ly. Thậm chí là đánh giết Ma Linh Tông Tử Phủ Hậu Kỳ tu sĩ. Cái này cũng thực sự quá mạnh đi. Lừa ngươi lại không có cái gì chỗ tốt. Nếu không phải tin tức là từ Khâu Nguyệt Tâm trong miệng truyền ra. Ta cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá lập tức liền có thể biết rõ tiểu tử kia có phải hay không có bản lĩnh thật sự. Ma Linh Tông ba vị Tử Phủ Hậu Kỳ trưởng lão xuất thủ. Loại này đại trận chiến. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái kia tu sĩ trong mắt hiện ra đắc ý. May mắn bản thân hôm nay đuổi đến đúng lúc. Tận mắt nhìn thấy một trận chiến này. Mặc kệ ai thắng ai thua. Ngày sau đều sẽ thành nói khoác vốn liếng. Bớt nói nhiều lời, mọi người cùng nhau xông lên chúng ta tiểu tử chém thành muôn mảnh. Mặt khác cái kia một mực không có mở miệng lão già. Kêu rên một tiếng. Giơ lên trong tay cử phủ. Chỉ hướng Lăng Thiên. Khắp khuôn mặt là tàn khốc. Đồng Đại Long sắc mặt dữ tợn. Trong tay thêm ra một chuôi lấp lói lửa nóng hừng hực trường đao. Trầm giọng nói. Tiểu tặc. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi lột ra róc xương. Vì ta cái kia đồ nhi báo thù rửa hận. Lăng Thiên nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước. Tính nhạc đoạt thần thuật bên trong chấn tự quyết lặng yên phát động. Thần niệm vô hình. Giống như gợn sóng dập dờn ra ngoài. Đem Đồng Đại Long bọn họ ba người bao phủ trong đó. Sau đó. Thần niệm khuấy động. Đột nhiên ở bọn hắn ba người hồn phách phía trên hung hăng chấn động một cái. Liền phảng phất cự chùy đánh ở trên đầu giường như. Nhưng bọn họ ba người trên mặt đầu tiên là nổi lên đau đớn khó nhịn. Tiếp lấy lại cực kỳ giãy giụa. Phảng phất muốn từ thần niệm công kích bên trong tỉnh táo lại giường như. Bất quá bọn họ giãy giụa đều chỉ là tốn công vô ích thôi. Lăng Thiên tính nhạc đoạt thần thuật liền vạn tượng cảnh tu sĩ đều không cách nào chống cự. Sẽ thất thần chốc lát. Huống chi bọn họ chỉ là Tử Phủ Hậu Kỳ tu sĩ. Nháy mắt ba người đều lâm vào trong hoảng hốt. Nắm chặt trong tay binh khí đứng ở nguyên địa. Phảng phất ba tôn thạch điêu. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng hư điểm. Ba đạo lập lòe tranh sắc quang mang nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra. Rơi vào Đồng Đại Long bọn họ ba người trên người. Nháy mắt. Ma Linh Tông ba vị này Tử Phủ Hậu Kỳ tu sĩ liền bị nóng rực vô cùng. Hàm chứa viêm dương chân hỏa tranh sắc thần quang đốt. Hóa thành ba cái hình người ngọn lửa. Ở Huyết Hải Thành bên ngoài bốc cháy lên. Chốc lát sau đó. Ở rất nhiều tu sĩ nhìn soi mói. Ba người tính cả trên người binh khí. nạp giới, pháp bào, toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Đợi đến đồng đại long bọn họ ba người hôi phi yên diệt sau đó, Lăng Thiên chậm rãi quay người, hướng về phía ở đây rất nhiều tu sĩ cao giọng nói: ta biết rõ các ngươi bên trong khẳng định có Ma Linh Tông đệ tử. Trở về nói cho các ngươi tông chủ, nếu là còn dám phái người truy sát, cẩn thận ta giết lên Ma Linh Tông, nhường các ngươi gà chó không yên. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, sau lưng của hắn liền tuôn ra hai đoàn hắc sắc quang mang, hóa thành một đôi lập lòe điểm điểm tinh quang cánh. Sau đó đống kia tinh dực nhẹ nhàng huy động, Lăng Thiên giống như một bôi như lưu quang, nháy mắt đi xa, biến mất ở đám người trước mặt. Cái này là thần niệm công kích, quá lợi hại. Thế mà nháy mắt nhường ba vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ mất đi ngăn cản lực lượng, mặc cho hắn chém giết. Trước đó mở miệng hỏi thăm tên kia thương đội hộ vệ trông thấy Lăng Thiên nhẹ nhóm đánh giết ba vị Ma Linh Tông trưởng lão, ánh mắt lần thứ hai ngốc trệ. Mặc dù Lăng Thiên chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ, nhưng thực lực mạnh lại là xa xa vượt qua hắn tưởng tượng bên ngoài. Đứng ở hắn bên cạnh vị kia tu sĩ cười hắc hắc nói: thần niệm công kích bí pháp, cường đại vô cùng quang mang thần thông. Hôm nay một trận chiến này, đầy đủ để cho ta cùng đám kia ông bạn già thổi lên mấy năm. Thực sự là không kém chuyến này a. Còn lại rất nhiều tu sĩ nhao nhao từ đang thử người lấy lại tinh thần. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, tử phủ sơ kỳ tu sĩ thế mà có thể mạnh đến trình độ như vậy. Oanh sát tử phủ hậu kỳ tu sĩ, giống như nghiền chết con kiến hôi dễ như trở bàn tay. Trong đám người ẩn giấu đi Ma Linh Tông tu sĩ cũng đã triệt để sửng sốt. Ba vị tử phủ hậu kỳ trưởng lão thế mà bị Lăng Thiên nhẹ nhóm đánh giết. Cách này nên như thế nào hướng tông môn bàn giao? Nghĩ đến tông chủ phẫn nộ, mấy cái kia Ma Linh Tông tu sĩ chỉ cảm giác tê cả da đầu. Lại nghĩ tới Lăng Thiên thực lực, càng là vô cùng tuyệt vọng. Chỉ là tử phủ sơ kỳ liền đắc lợi hại như vậy, tông môn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đắc tội hắn sao? Kiếm Long các tu sĩ cũng đứng trong đám người, mắt thấy Lăng Thiên một chiêu thuấn sát Ma Linh Tông ba vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ, tức khắc trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt Khâu Nguyệt Tâm mang về cực kỳ trọng yếu tin tức, nhưng tông chủ cùng rất nhiều trưởng lão đều biết rõ Lăng Thiên thế mà từng đánh chết tử phủ đỉnh phong yêu thú, cho nên từ bỏ đối với hắn truy sát. Nếu không, chỉ sợ chết ở nơi này người, còn muốn tăng thêm mấy cái Kiếm Long các trưởng lão. Nghĩ tới đây, Kiếm Long các tu sĩ không khỏi hướng về trên mặt đất cái kia ba đống tro tàn nhìn sang. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kiếm Long các lần này chỉ là thả ra Lãnh Ly cùng Hà Dược Đông chết ở Lăng Thiên trên tay tin tức, lại che giấu Lăng Thiên từng đánh chết tử phủ đỉnh phong yêu thú chuyện này, nhường Ma Linh Tông cắm ngã nhào. Ba vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc, tuyệt đối sẽ để Ma Linh Tông thương cân động cốt. Lại coi là chết ở Lăng Thiên trên tay Lãnh Ly cùng Hà Dược Đông, cơ hồ đi Ma Linh Tông nửa bên giang sơn. Từ đó về sau, Ma Linh Tông sẽ không còn thực lực cùng Kiếm Long các tranh phong. Từ Huyết Hải Thành đám người tầm mắt biến mất, Lăng Thiên liền tản đi phía sau thần thông, chỉ là ngự không mà đi. Đi ngang qua bay tuyết mạn thiên hoang tuyết nguyên, từ từng tòa thành trì phía trên lướt qua, hướng về Đại Ngô quốc bay đi.